Cái gì đã làm bùng nổ ra con người này? Chỉ cần hai bước dài là ông đã băng ngang căn phòng và vòng tay ôm chặt Will nhấc bổng nó lên, như thể nó chỉ nặng cỡ một bao lông chim. Phát ra một chuỗi cười điếc tai, ông duỗi tay giơ Will ra. Hai chân nó đã bị hỏng khỏi mặt sàn, đung đưa bất lực. Ông ta gào lên, để cậu nhìn cháu nào. Đúng đúng, cháu đúng là con trai của mẹ cháu, không sai vào đâu được. Đúng là đôi mắt này, phải không má? Nó thừa hưởng đôi mắt của chị ấy. Ôi cái cằm, khuôn mặt thanh tú của chị. Trời đất ơi! Bà ngoại Macaulay nói, thả cháu nó xuống nào Tam. Người đàn ông hạ Will xuống sàn, vẫn chưa chăm chú nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Will, toét mượn cười và lắc đầu. Một ngày tuyệt vời, đúng là một ngày tuyệt vời. Ông chìa ra một cánh tay như khúc dòi khổng lồ về phía Will. Cậu là cậu Tam. Will máy móc đưa tay ra và bị cậu Tam nắm lấy bằng bàn tay vĩ đại siết chặt như gọng kìm sắt và kéo Will về phía cậu. Bàn tay kia xoa đầu tóc nó và khuỵt khịt sầm trên đỉnh đầu nó với kiểu cách hơi cường điệu. Ông nói oang oang, thằng này đúng là dòng dõi nhà Macaulay. Má thấy có đúng không má? Bà ngoại hiền từ nói, không nghi ngờ gì cả, nhưng con đừng làm cháu nó sợ với cái kiểu đùa cợt quá đãi ta mà. Con Bartleby dụi cái đầu kết xù của nó vào ống quần đen lem luốc dầu của cậu Tam và ửng nghẹo cái thân hình dài thòn của nó giữa chân cậu Tam và chân Will, đồng thời gư gư tạo nên một âm thanh rền rỉ khe khẽ. Cậu Tam liếc nhanh xuống con vật rồi nhìn Con. Con đang đứng bên cạnh ghế của bà ngoại và thích thú trước cảnh đó. Sao con, đệ tử của nhà ảo thuật, khỏe không mày? Cậu Tam nhìn từ Con đến Will. Trời đất ơi, thật phước đức được nhìn thấy hai anh em nhà bay lại được sum họp dưới một mái nhà. Cậu lắc đầu không tin nổi. Anh em, có anh có em rồi đấy, có cháu. Vụ này là phải uống mừng mới được, uống ra trò nha. Bà ngoại Macaulay lập tức can thiệp. Chúng ta đang chuẩn bị uống trà, con cũng uống một tách trà chứ Tam. Cậu Tam quay lại nhìn mẹ, tất miệng cười với ánh mắt quỷ quái. Dạ, uống chứ, chúng ta uống trà và thăm hỏi nhau. Khi bà ngoại đi khuất vào hành lang và cậu Tam ngồi xuống cái ghế bành để trống của bà, cái ghế kêu than cò kẹt. Duỗi chân ra, cậu móc ra một ống tẩu từ trong tấm áo khoác đồ sộ, nhồi đầy thuốc lá vô rồi cậu dùng một que mồi lửa để bên cạnh lò sưởi để mồi ống tẩu. Dựa ngửa ra ghế rồi nhả một làn khói lam nhạt lên tận trần nhà, đồng thời vẫn không rời mắt hai đứa trẻ. Thời gian trôi qua một lúc, không có âm thanh gì khác ngoài tiếng củi cháy lép bép trong lò, tiếng ư ử nhõng nhẽo của con Bartleby và tiếng bà ngoại soạn chén dĩa trong nhà bếp. Không ai cảm thấy cần nói gì trong lúc ánh lửa bập bùng soi từng gương mặt và chiếu cái bóng lung linh của họ lên bức tường phía sau. Cuối cùng cậu Tam nói, cháu có biết người cha trần gian của cháu đã đi qua đây không? Will chòm về phía cậu Tam. Cậu có thấy ba của cháu ạ? Không, nhưng cậu có nói chuyện với những người từng thấy ba cháu. Ba đang ở đâu? Bọn cảnh sát nói ba cháu an toàn. An toàn hả? Cậu Tam ngồi nhóm tới trước, bập ống tẩu trong miệng, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Nghe đây! Cháu đừng bao giờ tin bất kỳ lời nào của bọn cặn bã không xương sống mấy nói với cháu. Bọn chúng toàn là một lũ rắn đít. Bọn chúng là nồi nịnh bợ độc địa của bọn Steve. Đủ rồi nghe Tam. Bà ngoại Macaulay nói khi bước vào phòng với cái khay trà kêu lanh cách trong đôi tay run rẩy của bà và một đĩa để đầy bánh ngọt, theo như bà gọi những cục hình thù kỳ dị có trét kem đường trắng trên bề mặt. Con đứng dậy để giúp bà. Chuyện tách trà cho Will và cậu Tam. Will đứng dậy để nhường ghế cho bà ngoại và nó đến ngồi cạnh Con trên tấm thảm trước lò sưởi. Nhưng nó không thể tự kiềm chế lâu hơn, chỉ một chút sau là nó hỏi. Vậy còn ba cháu? Cậu Tam gật đầu và mồi lửa lại ống tẩu của cậu, nhả ra những cuộn khói mờ mịt bao phủ cái đầu cậu trong mơ hồ. Ông đi trước khi cháu đến chỉ một tuần lễ hay khoảng đó. Ông đã đi về cõi sâu. Bị đây hả? Will ngồi thẳng dậy, mặt nó đầy nỗi lo lắng khi nó nhớ cái từ mà Con đã dùng. Cậu Tam vung vẩy cái ống tẩu kêu lên. Không, không, ông ấy muốn đi. Chuyện lạ. Nhưng theo những thông tin cậu biết thì ông ấy tự nguyện đi. Không thông báo, không trình diễn, không có chút gì như trong những vở kịch màu mè thông thường của bọn Steve. Cậu Tam hút một miệng đầy khói rồi nhả ra từ từ, đôi mày cau lại. Cậu đoán là vì cũng chẳng có mấy trò biểu diễn cho công chúng coi. Chẳng có hô hào và chẳng có khóc lóc của kẻ bị kết án. Cậu nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, trán cậu vẫn nhăn, như thể toàn bộ câu chuyện khiến cậu khó hiểu vô cùng. Trong mấy tuần lễ trước khi ông ta đi, người ta thấy ông ta đi lang thang đó đây, hí hoái ghi trong sổ tay, quấy rầy dân chúng bằng những câu hỏi ngớ ngẩn. Cậu đoán là bọn Steve tưởng ông ta hơi bị... Cậu Tam vỗ lên một bên đầu của cậu. Bà ngoại Macaulay đằng hắn và nhìn cậu nghiêm khắc. Cậu khựng lại rồi nói. Vô hại! Chắc vì vậy mà bọn chúng để ông ấy đi lung tung như vậy. Nhưng dám cá là bọn chúng theo dõi từng cử động của ông ấy. Will nhấp nhổm trên tấm thảm ba tư. Nó cảm thấy không phải lắm khi đòi hỏi những câu trả lời từ người đàn ông chất phác và thân thiện này. Người tự coi là cậu nó nhưng nó không thể đừng hỏi. Chính xác là cõi sâu là cái gì? Cậu Tam chỉ ống tẩu xuống sàn. Những miền sâu bên trong, ruột đất, phía dưới chúng ta, cõi sâu. Con gấp chuyện, chỗ đó tồi tệ lắm, phải không cậu? Cậu Tam đáp với một ánh mắt dè chừng nhìn về phía Will. Bản thân cậu chưa từng đến đó, chỗ đó không phải nơi người ta thích đến. Will tha thiết muốn biết thêm về nơi cha nó đã đi, nên hỏi, nhưng ở đó có gì? À, sâu xuống khoảng 5 dặm, có những, cậu cho là chúng ta có thể gọi họ là những lưu dân. Đó là nơi đoàn tàu của thợ mỏ dừng lại, nơi bọn đá phân sống. Cậu Tam mít ống tẩu rọt rẹt. Ở dưới đó không khí hơi bị chua, đường đây tới đó thì hết. Nhưng người ta nói đường hầm thì vẫn tiếp tục đi xa hơn, dặm này đến dặm khác. Truyền thuyết còn kể là có một thế giới nữa nằm sâu bên trong ruột đất. Ở trung tâm, những thành phố cổ và những thị trấn cổ rộng lớn hơn cả thuộc địa. Cậu Tam cười giòn thoải mái. Chắc là chuyện ba xí ba tú của mấy người tàu lao như cậu ấy mà. Will hỏi, nhưng có ai đã từng đi xuống những đường hầm đó chưa? Trong bụng nó hy vọng là có người từng làm việc đó. Ôi, chỉ là chuyện đồn đại thôi. Năm 220 hay khoảng đó, người ta đồn là có một dân khai hoang được trở về sau nhiều năm bị đày. Tên của ổng là gì nè? À, Araham gì đó. Bà ngoại Macaulay khẽ nói, Araham de Jebo. Cậu Tam liếc ra cửa, hạ thấp giọng. Khi người ta gặp ông ấy ở trạm thợ mỏ, ông sơ xác, thương tích sức sẹo đầy mình, mất cả lưỡi. Người ta nói là ông bị cắt bỏ. Ông ta gần như sắp chết đói, chẳng khác gì một cái xác chết biết đi. Ông không sống lâu, chỉ một tuần sau thì chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Cứ khi cho máu của ông sôi lên, trào ra tai và miệng. Dĩ nhiên là ông không nói được, nhưng một số người nói là ông có vẻ hình, rất nhiều hình khi ông nằm trên giường bệnh. Sợ đến nỗi không ngủ được. Will mở to mắt. Những hình vẽ đó về cái gì? Có vẻ như về đủ thứ máy móc quái quỷ, những con thú kỳ lạ và những phong cảnh không thể có được, và những thứ mà không ai có thể hiểu được. Bonstead nói tất cả những thứ đó là sản phẩm của một đầu óc bệnh hoạn, nhưng người khác thì cho rằng toàn bộ những gì ông ấy vẽ đều có thực. Cho đến tận ngày hôm nay, những bức vẽ đó vẫn còn giữ được trong hầm khóa kỹ của thủ hiến. Nhưng không người nào cậu biết từng được nhìn thấy chúng. Bị mê hoặc về những điều nó vừa nghe, Will nói, trời ơi, cháu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thấy chúng. Cậu Tam nén tiếng cười bật ra, Will hỏi, chuyện gì? À, hình như cái ông Bro giải cũng nói những lời y chang như vậy khi nghe kể về câu chuyện. Ông ta dùng những lời y chang. Chương 25. Sau cuộc trò chuyện, sau bữa trà và bánh, và những tiết lộ, cậu Tam cuối cùng đứng dậy ngáp một cái đã đời và đuổi thân hình đồ gỗ kêu răng rắc. Cậu quay lại nói với bà ngoại Macaulay, thôi về má, tới giờ con đưa má về rồi. Nói xong, cậu Tam và bà ngoại chào tạm biệt rồi ra đi. Không còn tràn đầy tiếng nói oang oang và tiếng cười ha hả của cậu Tam, căn nhà bỗng dưng có vẻ như là một nơi khác hẳn. Khan nói với Will, em sẽ chỉ cho anh chỗ ngủ. Will ậm ừ đáp lại, có vẻ như nó đang bị ém bùa mê ngảy lú gì ấy. Đầu óc nó chen chúc những suy nghĩ và cảm xúc mới, nên dù cố gắng hết sức nó cũng không thể nào dĩ chúng đừng trồi lên bề mặt như một đàn cá đói. Hai đứa đi ra ngoài hành lang, nơi Will phần nào hoạt bát trở lại. Nó bắt đầu nghiên cứu những bức tranh treo kế tiếp nhau ở đó trong lúc bước theo Con. Nó dè dặt hỏi Con, tao tưởng bà mày sống chung trong nhà mày. Con lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng Will không đến nỗi chậm nhận thấy có gì đó chưa nói hết trong câu trả lời của Con. Bà được phép thăm em ở đây. Mày nói được phép lẽ là sao? À, bà có nhà riêng, nơi má và cậu Tam chào đời. Con lắc đầu, nói với vẻ lãng tránh, thôi, chúng ta đi. Nó đi lên nửa chừng cầu thang, cánh tay khoèo cái ba lô và nó bực mình nhận ra Will không đi theo nó. Chờm qua lan can cầu thang, nó thấy Will vẫn lanh quanh mấy bức chân dung. Có cái gì đó trong hành lang đã khơi gợi óc tò mò của nó. Will lại bị cuốn theo óc khám phá và phiêu lưu, gạt đi nỗi mệt mỏi kiệt sức và những mối ưu tư mà nó vừa biết đến. Nó chỉ vào một cánh cửa đen có nắm đấm bằng đồng, rồi hỏi, qua cửa này là cái gì? Con sốt ruột đáp, ôi không có gì, chỉ là nhà bếp. Will đi về phía đó hỏi. Tao ngó qua một chút nha. Con thở dài, nó nói bằng giọng chịu đựng và đi xuống cầu thang kéo lê theo cái ba lô. Ừ, coi đi, nhưng mà không có gì để coi hết, chỉ là một cái nhà bếp. Đẩy cửa ra, Will thấy một căn phòng trần thấp, tựa tựa như cái gì đó trong bệnh viện Victoria. Mà nó không chỉ trông giống, mà nó còn có mùi giống nữa. Một mùi khí phenol ngấm ngầm hòa lẫn trong mùi nấu nướng không rõ lắm. Những bức tường có màu nấm, u ám, sàn nhà và các mặt quầy đều lát gạch trắng to, vằn vện những vết trầy và kẽ nứt. Đó đây có chỗ bị mòn đến thành từng chỗ lõm do bị kỳ cọ nhiều năm trời. Sự chú ý của Will bị thu hút về góc nhà bếp. Ở đó một cái nắp đang nhấp nhô khể khàng trên một cái chảo đang được đun trên một cái lò cổ xưa thuộc loại gì đó. Cái khung nặng nề của nó phình ra và bóng lưỡng vì dầu mỡ. Nó chồm tới cái chảo gần nhất, chứ bên trong cái chảo khó nhìn rõ được vì hơi nước bốc lên. Tỏa một mùi thơm ngon, thoang thoảng. Bên phải nó, phía sau một tấm thớt trông có vẻ chắc chắn và những con dao rộng bản treo lủng lẳng từ những cái móc bên trên, Will phát hiện một cánh cửa nữa dẫn ra khỏi nhà bếp. Cửa đó mở ra đâu vậy? Này, anh nên... Con bỏ lửng câu nói vì nhận ra cãi nhau với anh nó là chuyện vô ích. Will thò đầu vô căn phòng nhỏ bên cạnh. Mắt Will sáng lên khi nó nhìn thấy những thứ trong đó, trông giống như cái kho chứa đồ của một nhà giả kim. Kệ này liên tiếp kệ kia để những cái hũ lùn chứa những thứ ngâm không nhận dạng được. Tất cả đều méo mó dễ sợ qua đường cong của lớp thủy tinh dày và mất màu vì dung dịch dầu mỡ ngâm chúng. Chúng giống như những mẫu vật giải phẫu ngâm hóc môn. Trên cái kệ dưới cùng là những cái khay kim loại xám xịt. Will để ý thấy một mớ gì đó có kích thước bằng những trái banh nhỏ có hoa li ti màu nâu xám. Cái gì đấy? Đó là bánh bao su, chúng ta trồng chúng khắp nơi. Nhưng chủ yếu là ở những gian phòng thấp. Will cúi xuống nghiên cứu bề mặt mịn như nhung và lắm tấm hoa của chúng. Chúng được dùng để làm gì? Chúng là nấm, chúng ta ăn chúng. Có lẽ anh đã từng ăn chúng trong địa ngục. Ờ, phải. Will nói nhăn mặt khi đứng lên. Còn cái kia, nó chỉ vào những sâu treo lòng thòng từ một cái giá trên cao trông giống như khu bò. Con thắt miệng cười. Anh phải biết đó là cái gì chứ? Will ngập ngừng một lát rồi chồm tới trước để gần một sâu hơn một chút. Chắc chắn đó là một thứ thịt gì đó, trong cái đó giống như những miếng gân kéo dài và có màu như vết trầy mới đóng vảy. Nó ngập ngừng hít thử rồi lắc đầu. Không biết được. Ráng thử coi mùi thì sao? Will nhắm mắt lại và hít hơi ngửi lần nữa. Không, nó chẳng có mùi giống bất cứ thứ gì mà tao từng... Mắt nó mở bừng ra và nó trố mắt nhìn con. Thịt chuột, đúng không? Will kêu lên vừa khoái. Vì nó đã có thể xác định được cái đó, đồng thời lại thấy hoảng hồn. Mày ăn chuột hả? Thú vị trước vẻ ghê tởm ra mặt của Will, Con nói ngon lắm. Ăn chuột đâu có gì sai. Bây giờ anh thử nói xem đó là loại gì, nhắt, cống hay mù. Tao không thích chuột, đừng nói tới chuyện ăn, tao chẳng biết gì sắc về chúng. Con lắc đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ thất vọng giả vờ. Dễ quá, chuột mù. Nó dở lên một miếng bằng mấy ngón tay và tự mình hít rưỡi. Nồng mơ hai thứ kia, khá đặc biệt, chúng ta thường ăn món này vào ngày Chủ nhật. Câu chuyện của hai đứa bị gián đoạn vì tiếng gầm gừ rất to, nghe như tiếng súng máy ở ngay sau lưng tụi nó. Các hai lập tức quay hẳn người lại, ngồi sau đó là con Bartleby. Ra sức gầm gừ, hai con mắt bự tổ bố mà hậu phách của nó trừng trừng ngó mấy miếng thịt. Nước miếng nhễu rồng rồng xuống cái cằm trơ trụi. Con chỉ ra cửa bếp quát, ra! Con mèo chẳng nhúc nhích tới một phần, vẫn ngồi vững vàng trên nền lá gạch. Hoàn toàn mấy mũi vì hình ảnh mấy miếng thịt. Con quát lần nữa. Bắt, tao bảo mày đi ra. Nó đóng cửa bếp lại sau khi nó và Will trở vô nhà. Con mèo sừng sổ nhe răng, hàm răng của nó giống như một cái rào cọc trắng nhọn hoắt, giả mang màu trắng đục. Trong khi da nó nổi lên, một gợn sóng gai ốc. Can nạt, đồ láo. Mày biết mày đâu có lực làm vậy. Con tung một cái đá giỡn vào con vật ngoan cố. Nó chùi mình qua một bên, né đòn phạt một cách dễ dàng, thủng thẳng quay đi. Còn Bartleby liếc cho hai đứa một cái đầy căm ghét, rồi ung dung bước đi với vẻ thờ ơ. Cái đuôi thon thả trụi lông ngoe ngoải phía sau đầu thách thức. Con bắt đầu cười. Bán hết linh hồn cho chuột rồi, cái con đó. Sau chuyến tham quan nhanh căn bếp, con đưa Will lên một cầu thang gỗ kêu ken két để đến tầng trên của ngôi nhà. Đây là phòng của ba, Con nói khi mở cánh cửa đen nằm giữa chừng lối đi từ đầu cầu thang. Tụi mình không được phép vô trong đó, nếu ba mà bắt gặp thì cởi như đời tàn. Will liếc nhanh xuống cầu thang để yên chí là không có ai rình rập, Rồi mới theo Cole, phòng ông Jerome có một cái giường rất to, loại giường xưa có bốn cọc để giăng màn cao, gần đụng cái trần tiêu điều đến nỗi võng xuống phía cái giường một cách đáng lo ngại. Không gian chung quanh cái giường trống trải và không có gì đặc sắc, chỉ có một ngọn đèn để ở góc phòng. Will nhận thấy một hàng những mảng nhạt màu trên tường, bèn hỏi, cái gì đã từng ở chỗ đó? Con ngó những ô vuông ma quái nhăn mặt. Tranh ảnh. Hồi trước khi ba dẹp sạch căn phòng, ở đó vốn có rất nhiều tranh ảnh. Tại sao ông làm vậy? Con đáp, tại vì má, má thích bày biện trang trí những thứ đó. Đúng ra đó là phòng của má. Sau khi má bỏ đi, ba... Con nín thinh, và vì thằng nhỏ không có vẻ tự nguyện đi sâu vào đề tài này, Will cảm thấy nó không nên tọc mạch quá sâu, dù sao thì cũng không phải là lúc này. Nó chắc chắn chưa quên cái khung ảnh mà bà ngoại Macaulay đưa cho nó xem, hình của má nó đã bị giấu đi một cách khó hiểu. Không ai trong những người này, bà ngoại Macaulay, cậu Tam hay Con chịu tiết lộ toàn bộ câu chuyện. Liệu tất cả họ có thực sự là gia đình của nó hay không? Và Will không thể nào tự thuyết phục mình chấp nhận cái ý tưởng quái đản rằng họ là thân thích ruột rà. Hiển nhiên còn có nhiều uẩn khúc hơn những gì nó được nói cho biết. Trở lại đầu cầu thang, Will ngừng bước để chiêm ngưỡng một trái cầu sáng rất ấn tượng, được giữ trong một cánh tay ma quái thò ra từ bức tường. Sờ vào bề mặt mát lạnh của trái cầu, Will hỏi, những cái đèn này chúng từ đâu ra? Em không biết, em nghĩ chúng được chế tạo tại động tay. Nhưng chúng hoạt động như thế nào? Ba đã gửi một cái cho các chuyên gia nghiên cứu, nhưng họ chẳng kết luận được gì hết. Con nhìn trái cầu, không có vẻ tha thiết gì hết. Em không biết, nhưng em có biết là người khám phá ra công thức là các nhà khoa học của ngài Gabriel Martino. Martino hả? Will ngắt lời Con, nhớ đến một cái tên có ghi trong nhật ký của cha nó. Con không bận tâm, rồi nói tiếp. Không, em không thể nói cho anh biết nó hoạt động như thế nào, nhưng em nghĩ họ dùng thủy tinh Antwerp. Nó có liên quan sao? Đến cách thức cái yếu tố phối hợp với áp suất gì đó. Ắt là có đến cả ngàn cái như vậy ở dưới này. Con đáp, không có chúng thì chúng ta không thể sống. Ánh sáng của các đăng châu giống như ánh sáng mặt trời đối với chúng ta. Làm sao mày tắt nó đi? Tắt đi hả? Con nhìn Will ngạc nhiên, ánh sáng chiếu lên gương mặt xanh xao của nó. Mắc gì anh lại muốn điều đó? Thằng nhỏ bắt đầu đi xuống hành lang, nhưng Will vẫn đứng y tại chỗ. Nó hỏi, vậy mày có nói cho tao biết về Martino được không? Con đáp thận trọng, như thể Will đang bộc lộ rõ ràng sự thiếu tôn trọng. Ngài Gabriel Martino, ngài là vị cha sáng lập cứu tinh của chúng ta, người lập nên thuộc địa. Nhưng mà tao đọc thấy ổng đã chết trong một trận hỏa hoạn rồi, đại khái là nhiều thế kỷ trước. Con đáp với môi nhếch lên khinh miệt. Đó là điều họ muốn người trần gian tin. Có một trận cháy nhưng ngài không hề chết trong lửa. Will vặn lại. Vậy lúc đó sẽ ra chuyện gì? Dĩ nhiên ngài xuống đây sống cùng những vị cha sáng lập khác. Những vị cha sáng lập nào? Trời ơi! Con bực mình gắt. Em không thể giải thích được hết những điều đó lúc này. Anh có thể đọc về chuyện đó trong cuốn sách về tai họa, nếu anh quan tâm đến vậy. Sách về... Con gắt lời. Ôi, thôi đi mà. Thằng nhỏ trừng mắt ngó Will và nghiến răng với một vẻ giận dữ khiến Will thôi ý định tra vấn thêm nữa. Hai đứa đi tiếp xuống hành lang và đi qua một cánh cửa. Đây là phòng của em. Khi ba được bảo là anh sẽ phải sống trong gia đình mình, ba đã xếp đặt thêm một cái giường. Will hỏi lại ngay. Bảo? Ai bảo? Con nhướng mày lên như ngụ ý Will lẽ ra phải hiểu biết hơn. Thế là Will chỉ nhìn quanh căn phòng ngủ đơn giản, không rộng hơn căn phòng của chính nó ở trên nhà. Hai cái giường hẹp và một tủ quần áo hầu như khiến căn phòng chật cứng, chẳng còn mấy chỗ trống. Nó ngồi trên mép cuối một cái giường, nhận thấy một bộ quần áo đặt trên cái gối. Bạn đưa mắt nhìn con. Con xác nhận, áo quần của anh đó. Will ngó xuống cái quần jean dơ hầy mà nó đang mặc lẩm bẩm. Tao thấy tao cũng cần phải thay đồ. Nó mở bó quần áo mới ra, sờ lớp vải của cái quần có bề mặt như sơn sáp. Chất vải rất thô, gần như nổi vẩy khi chạm tay vào. Nó đoán vải được phủ sơn để chống ẩm. Trong khi con nằm dài trên giường của nó, Will bắt đầu thay đồ, áo quần cỏ sát vào da là lạ và lành lạnh, cái quần cứng và cồm cộm được gài bằng nút kim loại và khóa thắt lưng. Nó tròng áo qua cổ khỏi mất công cởi nút áo ra, rồi từ từ vặn vẹo hai vai và cánh tay như thể thử cho lớp da mới vừa được khít. Cuối cùng nó nhún vai đối với tấm áo khoác, có những gù vai quen thuộc mà tất cả bọn họ đều mặc. Tuy hài lòng, vừa được cởi ra bộ đồ dơ khủng khiếp của nó, bộ đồ mới vẫn còn cứng và chật. Con nhận thấy vẻ khó chịu của Will rồi nói, đừng lo, chúng sẽ giãn ra khi chúng ấm lên. Sau đó con ngồi dậy và trèo qua giường của Will để đến bên tủ quần áo. Nó quỳ xuống và lôi ra một cái hộp bánh bằng thiết hiệu Big Prince dưới đáy tủ. Nó đặt cái hộp lên giường Will và cậy nắp hộp ra. Nhìn mấy thứ này nè, thằng nhỏ tự hào thông báo, đó là bộ sưu tập của em. Nó lấy từ trong hộp ra một cái điện thoại di động mòn vẹt đưa cho Will. Will lập tức tìm cách bật lên, nhưng cái điện thoại đã chết, không xài được cũng không trưng bày được. Will nhớ lại cái câu thường dùng mà cha nó thốt lên trong những trường hợp tương tự, khi mỉa mai đánh giá hầu hết những vật sở hữu ưu tú, nhưng không xếp được vô hạng mục nào của tiến sĩ Burroughs. Con lại lấy ra một cái đài nhỏ màu xanh, giơ lên cho Will xem. Và cái này nữa. Will bật nút cái đài, nó kêu rè rè tìm sóng khi Will vặn nút dò đài. Will nói, ở dưới này mày không thể bắt được sóng nào hết. Nhưng Con lại đưa ra một món nữa trong cái hộp thiết. Xem mấy cái này nè, kỳ lạ lắm. Thằng nhỏ trải ra mấy tấm quảng cáo xe hơi cong queo, lốm đốm những vết móc trắng, trao cho Will như thể đó là những mảnh giấy da vô giá. Will nhăn mặt khi xem xét mớ giấy đó. Nó lật qua các trang về xe thể thao và xe to cho gia đình, rồi nói, mày biết không, mấy kiểu này xưa lắc rồi. Nó đọc to và mỉm cười với chính mình. Capri đời mới. Nó nhìn sang Con và nhận thấy ánh mắt hoàn toàn chăm chú đến gương mặt thằng nhỏ khi sắp xếp một bộ sưu tập các thỏi sô-cô-la và một túi những giấy bóng gói kẹo ở dưới đáy hộp, như thể nó đang cố tìm kiếm một sự sắp đặt hoàn hảo. Mấy thỏi sô-cô-la đó dùng để làm gì? Nó hỏi, hy vọng Con sẽ mời nó ăn một ít. Con âu yếm giơ lên một thỏi sô-cô-la trái cây và đậu phộng. Em để dành cho những dịp rất đặc biệt. Em khoái cách nó tan trong miệng mình. Thằng nhỏ đưa thỏi sô-cô-la đến sát mũi, hít hà say sưa, nó đảo tròn con mắt nó. Vậy là đỡ thèm, em không cần phải mở ra. Vậy mày kiếm đâu ra những thứ này? Will đặt mớ giấy quảng cáo xe hơi xuống, mớ giấy từ từ cuộn lại thành một ống sọc sệt. Con thận trọng ngó chừng ra cửa phòng ngủ, rồi nhích tới sát bên Will. Nó hạ giọng nói khẽ, cậu Tam, cậu thường đi ra khỏi thuộc địa, nhưng anh không được nói cho ai biết nhé, làm vậy là bị đày đó. Thằng nhỏ ngần ngừ rồi liếc ra cửa một lần nữa, cậu đi lên cả trần gian. Will chăm chú dò xét gương mặt của Con, lúc này cậu có đi lên đó không, và chừng nào thì cậu làm vậy? Thường lắm. Con nói nhỏ đến nỗi Will khó khăn lắm mới nghe được, cậu mua bán đồ. Con khựng lại ấp úng khi nhận ra nó đã vượt quá giới hạn. Đồ mà cậu kiếm được. Will hỏi, ở đâu? Trong những chuyến đi của cậu. Con đáp né tránh trong lúc sắp xếp lại các vật vô cái thùng thiết để nắp lại và nhét trở vô đáy tủ quần áo. Vẫn trong tư thế quỳ, Con quay lại Will. Nó nhoẻn miệng cười rồi hỏi, anh sẽ tìm cách trốn, đúng không? Hả? Will giật mình vì câu hỏi đột ngột. Thôi đi mà, anh có thể nói với em, anh sẽ trốn đi đúng không? Em biết mà. Con đúng là hào hứng lên vì hồi hộp khi chờ câu trả lời của Will. Ý mày nói là trở về Highfield hả? Con hăng hái gật đầu. Will đề phòng đáp, có thể có mà cũng có thể không, tao chưa biết. Bất chấp những tình cảm và mọi thứ cảm nhận về gia đình mới tìm được này, lúc này nó vẫn cứ đề cao cảnh giác. Một giọng nói nhỏ trong đầu nó vẫn cảnh cáo nó rằng đây có thể là một phần của một kế hoạch tinh vi để gài bẫy nó và giữ nó lại đây vĩnh viễn, và ngay cả thằng nhóc tự nhận là em trai nó cũng có thể làm việc cho bọn Steve. Nó chưa sẵn sàng tin tưởng thằng nhỏ này, chưa hoàn toàn. Con nhìn thẳng vào mặt Will. Này, khi nào anh trốn đi, anh dụ em đi với nha. Thằng nhỏ cười cười nhưng ánh mắt nó cực kỳ nghiêm túc. Will hoàn toàn bất ngờ về đề nghị này và không biết trả lời ra sao, nhưng lúc đó nó được gỡ bí bằng một tiếng kẽn vang lên chắc nịch từ đâu đó trong căn nhà. Ăn tối, chắc là ba về rồi, đi mau. Con nhảy phốc dậy, chạy ra khỏi cửa phòng ngủ, xuống cầu thang để vào phòng ăn. Will chạy sát theo nó phía sau. Ông Jerome đã ngồi ở đầu cái bàn bằng gỗ cẩn. Khi hai đứa con trai bước vào, ông không ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cái đĩa đặt trước mặt ông. Căn phòng ăn khác hẳn căn phòng khách lộng lẫy mà Will đã thấy trước đó. Nội thất thanh đạm, bàn ghế chuẩn mực, có vẻ được làm bằng gỗ bền, dùng được cả mấy trăm năm. Nhìn kỹ hơn, Will có thể thấy bàn và ghế đều được lắp ghép bằng nhiều thứ gỗ tạp khác nhau, bởi lỗi về màu sắc và vân gỗ ngược ngạo nhau. Một số bộ phận được sơn sáp hay đánh vẹt ni, trong khi những bộ phận khác để trơ trụi bề mặt sần sùi. Những cái ghế có lưng tựa, cao, trông đặc biệt, yếu ớt và cổ xưa, với những chân khẳng khiu, kêu cò kẹt và lung lay khi bọn con trai ngồi lên. Hai đứa ngồi ở hai bên ông Serum, lúc này có một bộ mặt buồn hiu. Ông ta chẳng buồn liếc nhìn Will một cái. Will ngồi nhấp nhổm trên ghế, cố gắng tìm sự thoải mái, thắc mắc một cách nhảm nhí là làm sao mấy cái ghế này có thể chịu đựng nổi người nào có khối lượng thân thể đồ sộ như ông Serum mà không tiêu đời. Ông Jerome đằng hắn rõ to rồi lấy giọng. Chẳng khuyên bảo gì hết, ông và Con trầm tới trước, mắt nhắm lại, bàn tay đan nhau trên bàn trước mặt. Hơi tự giác, Will cũng làm y như vậy. Ông Jerome cất giọng đều đều. Mặt trời sẽ không lặn nữa, mặt trăng cũng sẽ không tự rút lui, bởi vì Chúa sẽ là ánh sáng vĩnh viễn và những ngày tang thương của các người sẽ chấm dứt. Will không thể nào đừng hé mắt nhìn người đàn ông, nó cảm thấy tất cả những điều này hơi quái. Không ai từng nghĩ đến chuyện đọc kinh cầu nguyện trước bữa ăn trong căn nhà của nó. Thật vậy, trường hợp mà Chúa được gọi đến trong căn nhà của nó là khi mẹ nó quát, vì Chúa hãy câm miệng đi. Ông Jerome kết thúc bằng câu, trên sao dưới vậy. Ông và Con cùng đồng thanh sướng, quá nhanh, Will không nói kịp, Amen. Mọi người ngồi thẳng dậy và ông Jerome gõ một cái muỗng vào cái vại đặt trước mặt. Sự im lặng khó chịu kéo dài một lúc khi không ai ngồi cùng bàn ăn nhìn đến ai cả. Thế rồi một người đàn ông tóc nhờn, dài thượt lê bước vào trong phòng. Gương mặt ông nhăn theo những nếp hằn sâu và hai má hốc hác. Ông mặc một tấm khoác trước ngực bằng da, hai mắt của ông mệt mỏi, bơ phờ như ngọn nến tàn trong các hốc của hang động. Chờn vờ ngắn ngủi trên gương mặt của Will. Rồi nhanh chóng quay đi. Khi Will quan sát người đàn ông đi ra, đi vô căn phòng nhiều lần, lê bước đến bên từng người để phục vụ thức ăn, nó đi tới kết luận là ông ta ác bị đau đớn khủng khiếp hay bệnh tật trầm trọng. Món đầu tiên là canh lẩm bẩm. Nhờ làn khói bốc lên, Will có thể ngửi ra một gia vị như thể một lượng lớn bột cà ri đã được hòa trong canh. Ăn kèm món này là những thứ màu trắng nho nhỏ, bề ngoài giống như dưa chuột gọt vỏ. Ông Jerome và Con không mất thì giờ, thưởng thức ngay món canh của mình, giữa những cái hít hà, cả hai cùng phát ra những âm thanh sồn sột khi hấp chất lỏng trong cái muỗng, làm nhễu tùm lum trên quần áo mà chẳng hề bận tâm. Khúc dạo đầu của tiếng húp xì sụp và tiếng nuốt ừng ực đạt tới một cao trào tức cười đến nỗi Will không thể đừng trố mắt ngó hai cha con Con với vẻ hoài nghi không giấu giếm. Cuối cùng nó cũng cầm muỗng của mình lên và đúng ngay cái lúc nó múc một muỗng canh đầy miệng thì nó thoáng thấy một trong mấy cái trắng trắng trên đĩa nó nhúc nhích. Nghĩ rằng mình tưởng tượng ra, nó bèn đổ muỗng canh trở vô chén, dùng cái muỗng lật cái trắng trắng đó lên. Nó kinh hoàng nhận thấy cái đó có một hàng chân nhọn nhỏ màu nâu sậm xếp gọn gàng bên dưới. Đó là một thứ dòi bọ gì đó. Nó bật ngồi thẳng lên và quan sát trong hải hùng con vật công lương lại. Những cái chân nhọn tí ti xè ra điệu vẫy tay Mexico như thể chào nó. Ý nghĩ đầu tiên của nó là cái đó bị dọn nhầm lên cho nên nó liếc ngang sang đĩa của ông Jerome và Con, tự hỏi mình có nên nói gì không. Đúng lúc đó, Con cầm lên một con trắng trắng đó trong cái đĩa của nó và cắn một miếng nhai ngon lành. Nửa khúc còn lại của con giòi đó vẫn còn ngoe ngoải quằn quại giữa ngón tay cái và ngón trỏ của Con, ứa ra một chất lỏng trong veo trên đầu ngón tay của thằng nhỏ. Will cảm thấy bao tử mình cồn lên như sắp nôn ọe. Nó buông cái muỗng rớt xuống đĩa kêu to đến nỗi người phục vụ vội đi vào. Và khi nhận thấy mình không được gọi đến vội vàng lui ra. Khi Will cố gắng kìm cơn buồn nôn lại, nó lại thấy ông Jerome đang nhìn thẳng vào mặt nó. Cái nhìn ấy đầy ghét bỏ đến nỗi Will lập tức cụp mắt xuống. Còn Con thì vẫn chú tâm ăn nốt nửa con giòi vẫn đang quằn quại. Như thể nó đang ngốm một cọng mì ý mập thù lù. Will rùng mình, bây giờ không còn cách gì khác. Mà nó tự nguyện ăn món mắc canh, cho nên nó ngồi đó cảm thấy lo sợ và lạc lõng cho đến khi người phục vụ đến dọn chén canh đi. Kế đến là món ăn chính, một món sền sệt mở màn không thể xác định được là món gì, như món canh trước đó. Will chọc chọc mọi thứ trong đĩa, một cách nghi ngờ để biết chắc là không có thứ gì còn sống nhăn. Món này có vẻ vô hại, nên nó bắt đầu gắp một miếng, một cách ơ hờ, trẹo trạo nhai từng miếng khổ sở, trong khi hai người ngồi chung bàn đang hợp tấu khúc nhạc. trỗi lỗi của nhai nuốt say sưa. Mặc dù ông Jerome không nói một lời nào với Will trong suốt bữa ăn, nhưng nỗi oán ghét không kiềm chế mà ông phát ra quá dữ dội. Will không hiểu tại sao lại thế này, nhưng nó mơ hồ thắc mắc phải chăng nỗi oán ghét đó có liên quan tới bà mẹ ruột của nó, người mà không ai muốn nói nhiều khi đề cập đến. Có thể người đàn ông này chỉ ghét người trần gian như nó. Dù gì đi nữa, nó mong ông ta nói điều gì đó, bất cứ điều gì, chỉ để phá vỡ sự im lặng khổ sở này. Căn cứ vào thái độ của Jerome, Quy biết là khi ông nói thì chắc không dễ chịu gì, nó chuẩn bị tinh thần trước. Nó chỉ muốn xảy ra cho rồi, nó bắt đầu toát mồ hôi và thử nới lỏng cổ áo hồ cứng ngắc của cái áo sơ mi mới được bằng cách thọc một tay vô trong cổ áo. Will cảm thấy như thể căn phòng đầy một thứ khí độc và lạnh, khiến nó bị ngộp thở. Cuối cùng nó được buông tha khi ông Jerome ăn hết đĩa sành sạch và uống cạn một ly đục ngầu rồi đột ngột đứng dậy. Ông gấp cái khăn ăn của ông làm đôi và ném bừa nó ra lên bàn. Ông đi tới cửa khi người phục vụ khốn khổ đi vào với một cái tô đồng bưng trong tay. Ông Jerome dùng cùi chỏ hút đẩy ông ta qua một bên hết sức thô bạo, khiến Will kinh hoàng. Will nghĩ người đàn ông phục vụ sắp té nhào khi ông ta lảo đảo tựa vào bức tranh. Ông ta cố gượng lấy lại thăng bằng, thì các thứ trong cái tô kia rớt ra ngoài, táo và cam rớt xuống sàn lăn vu gầm bàn. Như thế cách đối xử của ông Jerome chẳng có gì bất thường, người đàn ông phục vụ không ư hử ca cẩm gì hết. Will có thể thấy một vết cắt trên môi ông ta và máu rỉ xuống cằm khi kẻ khốn khổ đó bò xuống dưới gầm ghế để lụm lại thức ăn. Will quá sức kinh sợ nhưng Con dường như không. Và cũng chẳng mảy may để ý đến sự cố vừa rồi. Will nhìn theo người đàn ông khốn khổ cho đến khi ông ta rời khỏi căn phòng, rồi quyết định nó chẳng thể làm việc gì bèn chuyển hướng quan tâm đến cái tô trái cây tươi, nào là chuối, lê, hai trái và bên cạnh táo và cam. Nó tự lấy ăn khoan khoái vì được ăn những thức ăn quen thuộc và nhận biết được sau hai món ăn đầu. Và lúc đó cánh cửa trước đóng mạnh đến nỗi hai cánh cửa sổ rung lên. Will và Con cùng lắng nghe tiếng bước chân của ông Jerome đi xa dần trên lối đi trước nhà. Chính Will phá vỡ sự im lặng. Ổng không ưa ta lắm ha. Con lắc đầu trong lúc gọt cam. Tại sao? Will nín bặt khi người phục vụ trở vào đứng phục tùng phía sau lưng ghế Con. Con không buồn nhìn người đàn ông đó, ra lệnh thô bạo. Mày lui ra! Ông ta lặng lẽ lủi ra khỏi phòng. Will hỏi. Ai vậy? À, đó là Watkin. Will không nói được lời nào một lúc rồi hỏi. Mày nói tên của ổng là gì? Watkins, Terry Watkins. Will tự lặp đi lặp lại cái tên đó nhiều lần. Tao chắc chắn có biết cái tên này ở đâu đó. Tuy nhiên nó không thể nào lần ra. Cái tên gợi lên trong nó một cái cảm giác cấm kỵ gì đó. Con tiếp tục ăn, thích thú về sự bối rối của Will. Và bỗng nhiên Will sực nhớ ra. Họ mất tích! Cả gia đình luôn! Ừ, chắc chắn vậy. Will giật mình nhìn Con. Họ bị bắt cóc! Họ phải bị vậy thôi. Họ là một vấn đề phải giải quyết. What? Skin té vô một ống không khí và chúng ta không thể để ông ta kể cho bất cứ ai về điều này. Will nói. Nhưng ông đó không thể nào là ông Watkins. Ông ta là một người rất to. Ta đã từng thấy ông ta. Con trai ông ấy học chung trường tao. Không, không thể nào là ông ta. Con lạnh lùng nói. Ông ta và gia đình bị bắt lao động. Nhưng... Will lắp bắp khi đã lật tới lật lui trong đầu hình ảnh ông Watkins. Hồi xưa với cái bộ dạng ông ta bây giờ, trong ông ta già cả trăm tuổi, chuyện gì đã xảy ra cho ổng? Will không thể nào đừng nghĩ đến số phận đoán được của chính nó và của Chester. Vậy ra đó chính là số phận của tụi nó, bị ép làm nô lệ cho những người này. Con cầm một trái lê để ngửi mùi, lặp lại. Như em vừa nói, tất cả họ bị bắt lao động. Nhận thấy có một vết máu của ông Watkins trên vỏ trái lê, Con chùi vết máu bằng áo sơ mi trước khi cắn nó một miếng. Will giờ đây nhìn chăm chú thằng em trai của nó với sự dò xét mới, cố gắng hiểu đúng thằng nhỏ. Tình cảm nồng nhiệt mà nó đã có đối với Con bỗng bốc hơi hết. Rõ ràng là có tính chất không khoan dung, thậm chí hận thù trong con người đứa trẻ này mà Will không hiểu được hay là đã không chú ý tới. Mới đó nó nói là nó muốn trốn khỏi thuộc địa, rồi lát sau nó hành động như thể nó hoàn toàn thoải mái hài lòng với ở chốn này. Dòng suy nghĩ của Will bị đứt đoạn khi Con nhìn qua cái ghế trống của cha nó. Ba rất khổ tâm chuyện này, nhưng anh phải cho ba thời gian, em đoán anh gợi lại quá nhiều ký ức. Chính xác là về cái gì? Will hỏi lại ngay, không thấy chút xíu thông cảm nào với một ông già quạo quọ. Chính đó là chỗ mà ý tưởng về một gia đình mới tìm được vỡ tan tành. Nếu nó không gặp lại ông Jerome nữa, thì cũng không đến nỗi muộn màng. Con thở dài, về má. Dĩ nhiên, cậu Tam nói má hồi xưa vốn hơi nổi loạn. Thằng nhỏ là im lặng. Nhưng có chuyện bậy bạ gì xảy ra sao? Tụi mình còn có một đứa em trai. Nó còn bé tí. Nó chết vì sốt. Rồi sau đó má bỏ trốn. Một nỗi nuối tiếc hiện ra trong mắt Con. Will nhắc lại. Một đứa em trai. Con chăm chú nhìn Will. Mặt nó chẳng có chút dấu hiệu gì của một nụ cười. Khi bọn Steve đuổi kịp, má đang cố đưa cả hai đứa mình thoát ra. Vậy bà có thoát không? Có, mà chỉ thoát được thân thôi, vì vậy mà em còn bị kẹt ở đây. Con cắn một miếng lê to đầy miệng và nhai cho đến khi nó nói tiếp. Cậu Tam nói má là người duy nhất theo cậu biết đã thoát ra và sống ở ngoài. Bà còn sống hả? Con gật đầu. Theo như chúng ta biết, nhưng má đã phạm luật. Và nếu ai phạm luật thì bọn Steve sẽ không bao giờ buông tha, ngay cả trốn lên trần gian. Chuyện không kết thúc ở đó. Một ngày nào đó họ sẽ bắt được và họ sẽ trừng phạt. Trừng phạt? Như thế nào? Con nói gọn, trong trường hợp của má, tử hình. Vì vậy anh phải đi đứng hết sức cẩn thận. Đâu đó xa xa vang lên một hồi chuông nguyện. Con đứng lên và nhìn qua cửa sổ. Chuông 7, chúng ta nên đi thôi. Khi tụi nó đã ra bên ngoài, Con cắm cú đi tới và Will khó nhọc đuổi theo. Cái quần mới của nó cạ vào đùi mỗi khi nó xoạc chân dài. Có vẻ như tụi nó vừa bước vào một dòng sông người, đường phố nhô lên vì người ta. Tất cả đều lao như điên về các hướng khác nhau như thể họ bị trễ cái gì đó. Trong và nghe có vẻ như một bầy chim lộn xộn, khoác áo da đang cất cánh. Will đi theo hướng dẫn của Con và sau nhiều lần quanh quẹo, tụi nó nhập vào đuôi một cái hàng người. Đứng bên ngoài một tòa nhà trông trơ trụi giống như một nhà kho. Phía trước một cánh cửa gỗ có núm ở lối vào, có hai gã Steve đứng với dáng điệu đặc trưng của chúng, khom người xuống như những ông hiệu trưởng khoan dung sắp tấn công. Will cúi đầu cố gắng lẫn vào đám đông và tránh những con mắt đen nhánh của bọn Steve. Nó biết là chúng sẽ rình rập nó. Bên trong sảnh đường có vẻ rất lớn, cỡ nửa sân banh, sàn được lát bằng những phiến đá khổng lồ, bóng lên những mảng sẫm ẩm ướt. Các bức tường được trát vữa thô và quét vôi trắng. Nhìn quanh, View có thể thấy những cái bục cao ở bốn góc sảnh đường, những bục giảng bằng gỗ mộc. Mỗi bục có một gã Steve đứng sẵn, soi mói quan sát đám người tụ tập. Khoảng giữa có hai bức tường bên trái và bên phải có treo hai bức tranh sơn dầu khổng lồ vì có một đám người đông đúc cực kỳ ở giữa nó. Và bức tranh trên tường bên phải nên nó không thể nào nhìn rõ bức tranh này. Nó bèn quay lại xem xét bức tranh kia ở gần nó hơn. Ở vị trí nổi bật là một người đàn ông mặc áo khoác đen và áo chẽn xanh đậm, đội một cái mũ cao bên trên, một cái mặt phì phị hơi buồn thảm. Ông ta đang nghiên cứu một miếng giấy to, có thể là một bản vẽ trải ra trong tay. Ông ta có vẻ đứng giữa một công trình đào đắp đất. Lố nhố bên cạnh ông có nhiều người khác, tay búa, tay xẻng, tất cả đều nhìn về ông ta với niềm ngưỡng vọng say sưa. Không có lý do đặc biệt gì, bức tranh này khiến Will nhớ tới những bức tranh mà nó đã từng thấy vẽ Chúa Giê-xu và các tín đồ. Trong lúc người ta lăng xăng chung quanh, Will chỉ về phía bức tranh hỏi Con, ai đó? Dĩ nhiên là ngài Gabriel Martinez. Bức tranh đó có tên là Vỡ Đất. Với những đám đông người ta cứ tăng lên mãi lanh quanh trong sảnh đường, Will phải ngoẹo đầu hết bên này tới bên kia để nhìn kỹ thêm bức tranh. Ngoài chân dung chính mà bây giờ Will đã biết chính là ngài Gabriel Martinez, những gương mặt ma quái của những công nhân hấp dẫn Will. Ánh sáng bạc có thể của mặt trăng chiếu rọi bên trên và soi tỏ những gương mặt họ ánh lên nét sáng rỡ, thánh thiện, dịu hiền. Và bổ sung cho hiệu quả này, nhiều gương mặt có vẻ như sáng hơn dưới ánh sáng trực tiếp chiếu bên trên đầu họ, như thể họ tỏa hào quang. Không, Will lẩm bẩm một mình, bất ngờ nhận ra đó không phải là hào quang, mà là tóc trắng quanh đầu họ. Nó hỏi Con, mấy người kia, họ là ai? Con sắp trả lời thì một gã thực dân béo tốt thô lỗ đâm sầm vào nó, gần như khiến nó xoay tròn. Gã vẫn tiếp tục đi với dáng điệu quả quyết chẳng có vẻ gì xin lỗi. Nhưng Con không có chút xíu gì, tỏ ra bất bình với tư cách của gã. Will vẫn chờ câu trả lời khi Con quay lại đối diện với nó. Con nói như thể là đang thuyết giảng cho một người ngu hết thuốc chữa. Nó thở dài, họ là tổ tiên của chúng ta, Will à. Ủa? Bất chấp sự thật là Will đang rất nóng lòng muốn biết về bức tranh, Chuyện đó vô phương, tầm nhìn của nó hoàn toàn bị chắn lại bởi đám đông. Thay vì ngắm tranh, nó xoay về phía trước của sảnh đường, nơi có khoảng 10 cái ghế dài bằng gỗ chạm trổ, đã được các tay thực dân ngồi san sát đầy hết. Nhón gót lên để cố nhìn. Ở phía bên kia, coi còn bọn người này không, tôi nhìn thấy một thập tự giá khổng lồ bằng kim loại gắn trên tường. Có vẻ như cây thập tự này được làm bằng hai thanh sắt đường ray, được gắn vào nhau bằng nhiều cây đinh tán, đầu tròn, to tướng. Con kéo tay áo của Will đi chen qua đám đông đến một vị trí gần những băng ghế hơn. Cánh cửa đóng lại một cái xịt và Will nhận ra sảnh đường đã trong chớp mắt, đông nghẹt hết chỗ chứa. Nó thấy ngột ngạt và bị nén chặt giữa Con và đám thực dân kềnh càng. Căn phòng ấm lên nhanh chóng, những cuộn khói như những bóng ma bắt đầu đỏ lên từ quần áo ẩm ướt của đám đông và chung quanh những bóng đèn treo. Những cuộc chuyện trò huyên náo tắt dần khi một gã Stitch trèo lên bục thuyết giảng bên cạnh thập tự giá bằng kim loại. Hắn mặc một tấm áo choàng trùng dài tới gót màu đen, đôi mắt sáng của hắn nhìn xuyên qua làn không khí ẩm mốc. Trong một thoáng ngắn ngủi, hắn nhắm mắt lại và cúi đầu tới trước, rồi hắn mở mắt ra, tấm áo trùng màu đen của hắn mở ra, khiến cho hắn trông giống một con dơi sắp vỗ cánh khi hắn dang rộng hai tay về phía giáo đoàn. Rồi hắn bắt đầu nói bằng một giọng đều đều theo phong cách thầy tu với kiểu phát âm như huýt sáo. Ban đầu, Will không thể nào theo kịp những lời hắn nói, mặc dù từ bốn góc của sảnh đường giọng của mấy gã Sith khác đang lặp lại những lời của nhà truyền giáo bằng một giọng rì rầm rin rít nhanh nổi da gà, như thể tiếng xé cùng lúc nhiều tấm giấy da khô. Khi giọng nhà truyền giáo cất cao, Will lắng nghe chăm chú hơn. Hãy biết điều này, các huynh đệ, hãy biết điều này. Cái nhìn chầm chầm của ông ta như lưỡi hái cắt qua giáo đoàn khi ông lấy hơi một cách cường điệu. Bề mặt của trái đất đã bị chiếm cứ bởi những sinh vật thường xuyên gây chiến với nhau. Mỗi bên tham chiến có hàng triệu người tiêu vong và sự hung tàn ác độc của chúng thì không có giới hạn nào hết. Đất nước chúng sụp đổ rồi trồi lên để rồi lại sụp đổ lần nữa. Những cánh rừng mênh mông đã bị chúng san bằng và những thảo nguyên ô nhiễm vì chất độc của chúng. Will nghe xung quanh vang lên những lời lầm bầm tán đồng. Nhà truyền giáo Stitch chồm tới trước, hắn nắm chặt cái gờ của cái bục giảng bằng những ngón tay xanh xao. Chỉ có nỗi khao khát cái chết, tai họa khủng khiếp và hủy diệt mọi sinh vật mới đáp ứng được thói phàm ăn của chúng. Vậy mà bất chấp sự vô đạo của chúng, chúng nuôi tham vọng vươn lên trời. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, sức nặng quá tải của chính tội lỗi của chúng sẽ đè bẹp chúng xuống. Ông ngừng một lúc, cái đôi mắt đen quét qua đám tín đồ và giơ cánh tay trái lên cao hơn đầu, chỉ ngón tay trỏ dài và xương sẩu lên trên. Ông tiếp tục. Không có gì tồn tại trên mặt đất hay trong đại dương còn có thể săn tìm, xáo trộn hay khai thác nữa. Đối với những sinh vật đã bị tàn sát tập thể thì bọn ghê ô ế này vừa là mồ chôn vừa là phương tiện chuyển đổi. Lúc này ông hạ cánh tay xuống và chỉ thẳng vào giáo đoàn trong không khí ngà ngà. Và khi đến ngày phán xử, hay ghi nhớ những lời này, sẽ đến ngày đó chúng sẽ bị quăng vào vực A Tỳ và vĩnh viễn bị chúa lãng quên. Và vào ngày đó, chúng ta, nói cho đúng là những người chân thật, những người đàng hoàng sẽ đi lên giành lại mặt đất để bắt đầu lại, xây dựng một quyền lực mới. Tân Jerusalem, bởi vì đây là lời dạy và là tri thức của tổ tiên chúng ta, truyền lại cho chúng ta qua hàng bao đời thông qua quyển sách về tai họa. Sảnh đường im lặng tuyệt đối, không một tiếng ho hay tiếng chân bước. Rồi nhà truyền giáo lại cất tiếng nói, giọng trầm tĩnh hơn và gần như giọng nói thường. Vì vậy, hãy khiến chúng biết. Vì vậy, hãy khiến chúng hiểu. Ông cúi đầu. Will nghĩ là nó thoáng thấy ông Jerome ngồi trên hàng ghế gỗ, nhưng nó không chắc lắm vì ông ta bị lèn kính trong đó. Tiếp theo, không cần báo trước, toàn thể giáo đoàn cùng hòa với bọn Stitch một giọng đơn điệu. Trái đất gồm cả trái đất và những kẻ sống trong đó thuộc về Thượng Đế và do vậy thuộc về những kẻ theo Ngài. Chúng ta đời đời biết ơn vị cứu tinh của chúng ta, Ngài Gabriel và những vị cha sáng lập vì sự chăn dắt của các vị và sự chan hòa với nhau như phải xảy ra trên trái đất, cũng như trên tầng cao nhất, nước trời. Ngừng một chút rồi Gastip nói tiếp. Trên sao dưới vậy? Cả giáo đoàn bùng vỡ tiếng Amen khi Gastip bước lùi lại và Will không còn thấy ông ta nữa. Nó quay lại Con để hỏi một điều nhưng cũng chẳng có thời gian bởi vì cả giáo đoàn ngay lúc đó ùm ùm kéo ra cửa, thoát ra khỏi sảnh đường nhanh chóng chẳng khác lúc kéo vào. Hai đứa con trai bị dòng người cuốn đi cho đến khi tụi nó thấy mình đã ra đến đường cái. Ở đó tụi nó đứng lại nhìn người ta chia ra các ngã đường mà đi. Will mới hỏi nhỏ Con, ta không hiểu cái câu trên sao dưới vậy nghĩa là sao? Tao tưởng mọi người ghét bọn người trần gian chứ. Trên đâu phải là người trần gian. Con nói to bằng một giọng bực mình, khiến nhiều ông to tướng nghe lọt tai quay đầu lại nhìn Will với vẻ gầm gừ, ghê tởm. Will cao mày, nó bắt đầu tự hỏi là có một thằng em có là điều đáng ao ước không? Sau khi cho qua hẳn câu trả lời vừa rồi của Con, Will thử hỏi tiếp. Nhưng mày có phải thường xuyên làm chuyện đó, chỉ đi nhà thờ ấy? Con nói, mỗi ngày một lần anh cũng đi nhà thờ trần gian đúng không? Gia đình tao thì không. Con len lén nhìn quanh để chắc chắn là không ai nghe lỏm chuyện của tụi nó. Rồi nói, lạ thật. Nó cười khẩy nói thêm. Đằng nào cũng mất thì giờ. Thôi, tụi mình đi gặp cậu Tam. Cậu sẽ có mặt ở quán rượu lâu Hornborn. Khi hai đứa đi tới cuối đường và quẹo qua đường khác, một bầy chim sáo đá bốc lượn hình xoắn ốc phía trên đầu của tụi nó rồi bay nối nhau theo hình cuốn tròn về phía có quán rượu mà hai đứa đang hướng tới. Còn Bartleby không biết từ đâu hiện ra, nhập bọn với hai đứa, ngoe ngoải cái đuôi và giật giật cái hàm dưới khi nhìn thấy lũ chim và phát ra một tiếng meo ca cẩm khá ngọt ngào, hoàn toàn trở lỗi với ngoại hình của nó. Con vật thông thả đi lượn qua hai đứa con trai, đầu ngóc cao ra vẻ thèm thuồng lũ chim. Con nói, thế đi đồ khùng, mày không bao giờ bắt được chúng. Tụi nó đi ngang qua những túp lều tồi tàn và những thợ xưởng thợ nhỏ xíu, một lò rèn với một người thợ rèn. Đó là một ông già. Cái bóng ông được ánh sáng phát ra từ lò sữa soi ngược. Ông đang giọng búa liên tục xuống một cái đe. Tụi nó cũng đi qua những nơi có tên như Joe, Blueskin, Cartwright và hóa chất Erasmus. Đặc biệt hấp dẫn Will là một cái sân có vẻ tối tăm nhơm nhớp, đầy những toa xe và máy móc hư bể. Will ngừng bước để nhìn kỹ những thanh sắt của cỗ máy kỳ dị đó. Nó hỏi, tụi mình có buộc phải trở về ngay không? Con nói, không, ba chưa về nhà đâu. Nhanh lên, chúng ta phải đi nhanh. Trong lúc tụi nó đi về phía mà Will đoán là trung tâm của cái hang, nó không thể nào đừng nhìn quanh quất những cảnh trí kỳ lạ. Những ngôi nhà chen chúc, san sát nhau thành những hàng dài dường như là vô tận. Cho đến giờ nó vẫn chưa đánh giá hết cái hang động này rộng lớn cỡ nào. Khi nhìn lên, nó thấy một làn sương khói lung linh, sống động và biến đổi, lơ lửng như đám mây bên trên những cái mái nhà nhấp nhô lộn xộn, thấy được nhờ tập hợp của tất cả ánh sáng phát ra từ những trái cầu bên dưới. Cảnh tượng này trong một thoáng nhắc, Will nhớ đến Highfield và những ngày lặng gió. Ngoại trừ khác biệt là nơi lẽ ra có ánh sáng và bầu trời thì chỉ thấp thoáng một vòm đá mênh mông. Con bước nhanh hơn khi tụi nó đi ngang qua mấy tay thực dân. Căn cứ ánh mắt gườm gườm của chúng, rõ ràng chúng biết Will là ai. Một số trong bọn chúng băng qua đường để tránh Will, lẩm bẩm một mình. Một số khác đứng yên tại chỗ trừng mắt nhìn Will. Một số thậm chí khạc nhổ về hướng nó. Will khổ sở chứ không chỉ hơi lo lắng. Nó lùi lại sau lưng thằng em, khẽ hỏi. Tại sao họ lại làm như vậy? Con đáp giọng tự tin. Mặc chúng. Như thể họ ghét tao hay sao ấy. Người ngoài luôn bị như vậy. Nhưng... Will mới mở miệng, Con đã bảo. Này đừng sợ gì hết nhé, sẽ qua thôi, rồi anh sẽ thấy chẳng qua anh là người mới, và đừng quên tất cả họ đều biết má mình là ai, họ chẳng làm gì anh đâu. Bỗng nhiên Con đứng khựng lại, quay sang Will. Nhưng khi đi qua chỗ này, anh cúi đầu xuống và cứ đi tới, đừng ngừng lại vì bất cứ điều gì, hiểu không? Will không hiểu điều mà Con đang nói cho đến khi nó nhìn thấy lối vào bên cạnh thằng em, một lối đi chỉ rộng bằng vai một người. Con lách vào, Will bất đắc dĩ theo sau. Nó đi tăm tối với cảm giác ghê sợ bị nhốt và mùi lưu hình thối của cống rãnh cũ lơ lửng trong không khí. Chân tụi nó dẫm vô những vũng nước không nhìn thấy được, cũng không xác định được là có cái gì. Will cẩn thận không đụng vào cái bức tường, giữa bức tường này tối thui và nhơm nhớp. Cuối cùng tụi nó trườn ra được ánh sáng. Will cảm thấy khoan khoái, nhưng rồi nó há hốc khi đứng trước cảnh tượng y chang London thời Victoria. Những tòa nhà hiện ra lù lù ở hai bên những đường hẻm hẹp, nghiêng vào nhau một góc lệch trong trên, đến nỗi những tầng ở trên cao gần như chạm nhau. Những tòa nhà này có khung bằng gỗ và ở trong tình trạng ọp ẹp khủng khiếp. Hầu hết các cửa sổ đều bị vỡ kính hoặc bị đóng bít lại bằng ván. Will nghe tiếng nói, tiếng cười, tiếng kêu la khắp chung quanh, mặc dù không thể phân biệt chúng xuất phát từ đâu. Có tiếng nhạc sập sình kỳ cục, như thể tiếng chập choảng chơi với đàn tranh bị ém lại. Đâu đó có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt và tiếng chó sủa. Khi tụi nó bước quanh rồi lại đi nhanh qua mặt tiền các ngôi nhà đã bị hư hỏng tróc lở, Will ngửi thấy mùi than củi, khói thuốc lá. Liếc qua những cánh cửa để mở, nó thấy người ta túm tụm quanh những cái bàn. Những người đàn ông thu cạch áo sơ mi la cà ngoài cửa sổ đăm đăm nhìn xuống đất với vẻ bơ phờ trong lúc hút ống tẩu. Có một cái mương mở ra ở giữa con hẻm, dưới đó nước cống mới xả chảy lờ đờ qua đám rác thải từ rau củ và những thứ rác rưởi lụn vụn khác. Will sút vấp té vào cái mương đó, nó bèn khôn ngoan đi men theo rìa của con hẻm để tránh cái mương. Con vội cảnh báo, đừng! Cẩn thực đấy, tránh xa vùng rìa. Trong lúc đi vội vàng, Will không để cho con mắt chớp lấy một cái trong lúc trố mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nó. Nó lẩm bẩm một mình nhiều lần, kỳ lạ. Nó đang thắc mắc là cha nó có từng đi qua chốn này không, một mảng quá khứ còn tồn tại thì nó bỗng chú ý đến một chuyện khác. Trong những lối đi hẹp rẽ nhánh hai bên đường hẻm có nhiều người, những hình dạng tối hồ bí hiểm chần vần giữa họ, và Will nghe những tiếng nói bị bưng bít. Tiếng rít lên của những tiếng nói hoảng loạn, thậm chí có lúc tiếng ai đó gào lên trong nỗi thống khổ. Từ một trong những lối đi hẹp này, lão đảo đi ra một cái bóng đen, đó là một người đàn ông, trùm một cái khăn choàng màu đen mà ông tém mép để lộ một gương mặt xương xẩu, gương mặt đó đẫm mồ hôi tanh ói và tái mét như màu xương mục. Ông ta chụp cánh tay của Will, con mắt vàng khè đầy ghen của ông nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của thằng nhỏ. À, cục cưng của ta, cứ nó làm trò gì hả? Ông ta khở khò khè như lên cơn xuyển, cái cười méo xẹo để lộ một hàng chân răng lởm chởm nâu xỉn. Bartleby gầm gừ khi con nhanh nhảo xông vào giữa Will và người đàn ông, giật cánh tay Will ra khỏi nắm tay người đàn ông, rồi giữ nguyên cánh tay Will trong tay nó, kéo thằng anh đi xuyên qua nhiều ngõ quanh khúc quẹo của đường hẻm, cho đến khi tụi nó thoát ra, trở lại phố xá sáng đèn. Will thở hắt ra nhẹ nhõm. Chỗ hồi nãy là gì vậy? Khu ổ quạ. Chỗ bọn cùng đinh sống. Anh chỉ mới thấy cảnh ngoài rìa thôi, anh không muốn lọt vô trong trung tâm đó đâu. Con đáp và đi thật nhanh, về phía trước đến nỗi Will vất vả lắm mới theo kịp. Nó vẫn còn thấm đòn sau những cực hình trong địa ngục. Ngực nó nhức nhói và chân nó nặng như chì. Nhưng nó không chịu để cho con nhìn thấy dấu hiệu yếu đuối nào, nên tự ép mình cố đi theo. Khi con mèo vọt lên trước khá xa, Will kiên trì đi theo dẫn dắt của con. Khi thì nhảy qua những vũng nước to, khi thì đi vòng để tránh những chỗ nước thường đổ xuống ào ào. Những dòng nước này đổ xuống từ những hốc tối trên vòm hang động trên cao, trông như vọt trào ra từ đá, như mấy cái suối phun ngược. Tụi nó đi vòng quanh qua một loạt những con đường rộng rãi, hai bên khích trịch những ngôi nhà liên kế, cho đến khi Will thấy ở xa xa ánh đèn của quán rượu, ở mũi nhọn nơi hai góc đường gặp nhau. Người ta tụ tập đông đúc bên ngoài quán trong những tình trạng say xỉn khác nhau, cười kha kha và quát hét. Một giọng đàn bà chẳng biết phát ra từ đâu hát eo éo nhức óc. Khi đến gần hơn, Will nhận ra tấm bảng hiệu sơn chữ Mông và Dũa, kèm theo bức tranh của một đầu mái xe lửa kỳ quái nhất mà Will từng thấy. Cái đầu mái này có vẻ có một người lái, là một gã quỷ sứ điển hình, da đỏ chét, mọc đầy sừng, gai chỉ ba và cái đuôi tận cùng như đầu mũi tên. Mặt tiền và cả cửa sổ của quán rượu được sơn đen và phủ một lớp bồ hóng xám xịt. Người ta chen chúc trong đó chật đến nỗi tràn cả ra lề đường bên ngoài. Trời ơi, uống từ những cái vại bằng thiết méo mó, trong khi một số khác hút thuốc lá từ những ống tẩu dài bằng đất sét hay bằng những vật gì đó có hình dạng củ cải mà Will không thể nhận ra, nhưng bốc lên mùi khăm khẩm của đồ dơ kinh niên. Will ám sát theo con khi đi ngang một người đàn ông đội mũ, đứng cạnh một cái bàn xếp nhỏ, hắn đang rau với hai khán giả bị hấp dẫn trong lúc hắn xào bài chỉ bằng một bàn tay. Hãy tìm con bướm vẽ, hãy tìm con bướm vẽ. Khi một trong hai khán giả bước tới thảy một đồng tiền xu xuống mặt vải xanh trải bàn, hắn reo lên. Hay lắm thưa ngài! Bài được chia. Will lấy làm tiếc là nó không được chứng kiến kết quả của trò chơi, nhưng chắc chắn là nó không đời nào chịu để bị tách khỏi thằng em nó trong lúc hai đứa chen sâu vô giữa đám đông. Bị vây bọc giữa đám người này, nó cảm thấy rất mong manh và đang vùng vằng nghĩ xem có nên khuyên Con đưa nó về nhà, thì một giọng nói chân thật vang lên. Con, chắc Will lại đây! Lập tức, những tiếng chuyện trò lắng xuống chung quanh tụi nó, và trong im lặng tất cả mỗi cái đầu đều hướng về phía Will. Từ một nhóm người, cậu Tam xuất hiện, rồi rít vẫy tay gọi hai đứa. Những gương mặt trong đám đông bên ngoài quán có biểu hiện khác nhau. Tò mò, tươi cười, tỉnh bơ nhưng phần lớn khinh khỉnh với vẻ thù địch không che giấu. Cậu Tam dường như là người ít bận tâm đến điều này hơn hết thảy. Cậu vòng cánh tay to lớn qua vai của Will và quay đầu lại phía đám đông, trừng mắt nhìn họ trong thách thức im lặng. Bản hợp tấu nhận sĩ tiếp tục ở bên trong quán, càng làm tăng thêm sự im lặng ngập thở bên ngoài, và sự căng thẳng kèm theo đó càng thêm căng thẳng. Sự nín lặng khủng khiếp này bít nghẹt lỗ tai Will, khiến nó lùng bùng, phồng lên và nhấn chìm tất cả mọi thứ khác. Bỗng một tiếng hử, điếc tai, kéo dài và to hơn bất cứ tiếng ở nào mà Will từng nghe trước đây, phát ra từ người nào đó trong đám đông. Khi tiếng vọng của âm thanh đó dội lại từ tòa nhà bên kia đường, thì như thể được giải bùa, toàn thể đám đông bùng nổ những trận cười thô lỗ, pha lẫn tiếng hò reo cổ vũ và tiếng hít sáo chướng tai. Chỉ chốc lát sau, tất cả trò vui nhộn này xẹp xuống và mọi người lại bình thường. Những câu chuyện trò lại tiếp tục trong lúc một người đàn ông nhỏ thó được chúc tụng tưng bừng và được vỗ lên lưng mạnh đến nỗi ông ta phải dùng tay che miệng cốc lại để đồ uống bên trong không sóng sánh văng ra lề đường. vẫn hết sức cảnh giác rồi tiếp tục cúi đầu. Nó không thể không chú ý tới con Bartleby nằm duỗi dài dưới gầm ghế nơi những người đàn ông đang ngồi. Con vật giật thộp như thể bị ký sinh trùng hay gì đó cắn. Ngập đôi mình lại, con vật liếm vùng thân dưới, trong khi cẳng sau chỉ lên trời như một con gà tây nhồi xấu xí. Cậu Tam vừa nháy mắt về phía đám đông vừa nói với Will, bây giờ cháu đã gặp bọn chưa tẩy tuyệt vời. Cậu say Will đối diện với một ông già đến héo quắc, nói, cho phép tôi giới thiệu cháu với hoàng gia, tinh hoa của tinh hoa, đây là Joe Waitis. Đầu của ông già đội một cái mũ sọ, bám khít đầu, dường như ép dính vào nửa trên của gương mặt ông lão, khiến mắt ông lồi ra và kéo hai gò má của ông lên cao tạo thành một cái cười xết ngoài ý muốn. Một cái răng duy nhất chì ra từ hàm trên giống như chiếc ngà voi. Ông đưa tay ra, Will bắt tay ông một cách bất đắc dĩ, hơi ngạc nhiên khi nhận thấy tay ông khô và ấm áp. Cậu Tam hất đầu về phía người đàn ông, bảnh bao mặc một bộ đồ vía, có áo chẽn kẻ ô lè lẹt, đeo kính gọng đen, rồi nói, và đây là Cheese Singlet. Ông ta cúi chào duyên dáng rồi chắc lưỡi những chân mày lên, và đặc biệt là Imago Freeborn, độc nhất vô nhị. Một người đàn ông có mái tóc dài ướt rinh rít được kết lại thành một cái bím kiểu tóc bướm ngựa của mình. Cửa xe đạp chìa ra một bàn tay đeo găng, cái áo khoác lùm phùng của ông để mở, để lộ ra một thân thể có bộ ngực rộng vòng lên thành thùng tono. Will ngượng ngùng trước vẻ lực lưỡng của người đàn ông đến nỗi nó suýt bước thụt lùi. Ông ta nghiêng tấm thân vĩ đại tới trước và đưa tay kia làm động tác vén một chùm tóc không hề tồn tại trên trán, rồi nói, vô cùng hân hạnh được gặp một huyền thoại thiêng liêng. Chúng tôi những thân phận thấp hèn. Will không rõ nên cư xử với ông ta như thế nào. Ờ, chào. Cậu Tam nhăn mặt, dẹp đi. Imago đứng thẳng lên, lại đưa tay ra và bằng một giọng bình thường nói, Will, rất vui làm quen với cháu. Will bắt tay ông ta một lần nữa. Imago thành khẩn nói, tôi không nên chọc ghẹo. Tất cả chúng ta đều biết cháu đã phải trải qua điều gì. Biết quá rõ. Ánh mắt ông ấm áp và thấu hiểu khi ông giữ bàn tay Will trong cả hai bàn tay của ông, siết nhẹ an ủi trước khi buông ra. Ông nói, bản thân tôi đã từng nếm món ánh tối nhiều lần, nhờ lòng tốt của những bạn bè thân ái của chúng ta. Cheese Singlet cười điệu. Ờ, cho mày biết món ở hơi trời chạy. Will thất vọng không ít với cái hỏi của cậu Tam và bề ngoài kỳ quặc của những người này, nhưng nhìn quanh, nó kinh ngạc nhận thấy họ cũng chẳng mấy gì những người đang chè chén bên ngoài quán rượu. Cậu mua cho hai đứa một lít Neo London. Cứ thoải mái nha Will, cháu chưa từng nếm cái gì tương tự trước đây đâu. Will ngờ vực nhìn vào chất nước xăm xám có ván bọt nổi bên trên, rồi hỏi, tại sao? Cái gì trong này? Cậu Tam nói, cháu không cần biết, chàng trai ơi, không cần biết làm gì. Đám bạn của cậu rười rộ lên, lão Joe Waitis phát ra tiếng gì kỳ cục như tiếng chim, trong khi Imago ngửa đầu ra sau và cười điên dại nhưng không phát ra âm thanh. Chỉ có đôi vai đồ sộ của ông rung lên từng chập. Dưới băng ghế họ ngồi, Bartleby cũng gừ gừ và liếm môi chêm chép. Cậu Tâm hỏi, vậy là cháu đã đi dự lễ bữa đầu tiên, cháu thấy sao? Will nói không thành khẩn lắm, bữa lễ thú vị. Cậu Tam nói, nhiều năm sau có sẽ hết thú vị hang, dù vậy vẫn giữ được bọn cổ trắng ở xa. Cậu bưng một cốc nóc một hơi, rồi ngồi thẳng lưng thở ra một hơi dài thỏa mãn. Ừ, nếu tôi mà có được một đồng cắt cho mỗi lời cầu nguyện, trên sau, dưới cà chấn vậy, thì bây giờ tôi đã là một tay giàu sụ. Lão Joe Westhead bịt mỏi nó dòng mũi. Nhái theo điệu nhà truyền giáo Steve. Hôm qua sao, ngày mai vậy? Sách về tai họa giết thế. Lão ngáp một cái rõ to giúp Will có cơ hội nhìn qua một cách phập phồng, hai hàm lợi hồng hồng và cái răng cô độc buồn hiu của lão. Imago thúc vô bệ sườn của Will. Và nếu mày biết đến một tai họa, thì mày biết đến tất cả. Amen. Jason Singlet và lão Charles Waste đồng hành hô rồi cũng cùng ly, cười to. Amen tuốt. Cậu Tam nói, này này, chúng lấy đó làm niềm an ủi như thể chúng không có đầu ấy. Con liếc nhìn sang con và thấy nó đã nhập bọn cười đùa với những bọn này. Điều này khiến Will khó hiểu. Một mặt thằng em nó có vẻ một mực ngoan đạo. Một mặt nó không hề ngại ngần bày tỏ sự thiếu tôn kính hoàn toàn, thậm chí chút xíu suy nghiệm cũng không. Cheese. Chờ khỏi. Ngón tay cái hất lên phía vòm đá trên đầu mọi người. Sao Will? Cháu nhớ gì nhất về cuộc sống của cháu ở trển? Will có vẻ phân vân và định nói gì đó thì người đàn ông nhỏ thó đó nói tiếp. Tao thì nhớ món cá chiên và khoai tây chiên. Không phải là tao chưa từng nếm qua ngang. Ông ta nháy mắt với Imago một cách bí ẩn. Thôi, chị nói đủ rồi. Cậu ta nhíu mày lo lắng đưa mắt về phía những người lẩn quẩn quanh họ. Không phải chỗ, cũng không phải lúc. Con nãy giờ sung sướng hớp thức uống của nó, nhưng nhận thấy Will hơi e dè. Nó quệt mu bàn tay chùi mép rồi quay qua thằng anh, ra dấu về phía cái cốc của Will gần như chưa được đụng tới. Uống thử đi. Will dè dặt hớp một ngụm cái chất nước sủi bọt đó, ngậm trong miệng một lát rồi mới nuốt xuống. Con hỏi sao? Will lè lưỡi liếm mép. Nó bảo là không tệ. Chất lỏng bắt đầu có tác dụng. Hai mắt nó mở to và ứa nước trong khi cổ họng nó cháy bỏng. Nó khạc ra phi phi, cố gắng vô ích để kiềm chế một cơn ho theo sau. Cậu Tam và Cole trét miệng cười. Will đặt cái cốc lên mép bàn rồi cào nhau. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Cậu Tam vỗ nhẹ lên lưng nó nói. Ai cấm cháu? Luật lệ dưới này hoàn toàn khác. Miễn là mày giữ được mình trong khuôn khép luật lệ. Ăn cho béo và đi dự lễ nhà thờ thì chẳng ai bận tâm mãi mai gì đến mày. Với lại mắc mớ gì tới ai chứ. Như thế để bày tỏ sự tán đồng, cả nhóm cùng giơ cao cốc lên, chạm cốc nhau chúc mừng. Vô cái thủ tả. Và cứ thế, hết cốc này đến cốc khác, cho đến vòng thứ tư hay thứ năm, Will không còn đếm nổi nữa. Cậu Tam vừa kể xong một chuyện khôi hài rối rắm khó hiểu về một gã cảnh sát huênh hoang và con gái của một hề xiết mù tung hứng những trái banh mà Will chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, mặc dù những người khác lăn ra cười. Cầm cái cốc của mình lên vẫn cười cười, cậu Tam bỗng dưng ngó chăm chú vào cốc của mình và dùng ngón tay cái cùng với ngón trỏ, cậu bốc lên cái gì đó từ ván bọt rồi nói: Tôi lại được một con sên mắc dịch nữa. Cả bọn lại bật cười như điên một phen nữa. Imago gào: Mày sẽ cưới được vợ trong vòng một tháng nếu mày không ăn nó. Nếu vậy... Cậu Tam cũng cười, và trước sự kinh ngạc của Will, cậu đặt cái vật ẻo lả xăm xám lên lưỡi mình. Cậu đảo nó quanh trong miệng nước trước khi là nhai rồi nuốt, trước sự cổ vũ hoan hô của bạn bè. Trong phút tạm lắng sau đó, Will cảm thấy trong người đã có đủ máu anh hùng rơm để nói: Ông Tam! Cậu Tam, cháu cần cậu giúp đỡ. Cậu Tam đặt một bàn tay lên vai Will rồi nói: Bất cứ điều gì, bạn Hiền ạ, cứ nói. Nhưng mà nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Có quá nhiều nỗi bận tâm đang khuấy đảo trong cái đầu mụ Mỹ đi vì rượu, đi tìm cha nó. Nhưng còn em gái nó thì sao? Và mẹ nó? Nhưng người mẹ nào chứ? Trong đám sương mù, một ý nghĩ cấp bách rõ dần. Nó phải làm một điều, trên tất cả mọi điều. Cháu phải cứu Chester ra. Shhh. Cậu Tam rít khẽ, lo lắng liếc chung quanh. Các bọn xúm lại thành vòng tròn vây quanh nó như họ ý kính. Cậu Tam thì thào: Cháu có hiểu điều đó cháu vừa nói là gì không? Will gây ra nhìn cậu Tam, không biết trả lời như thế nào. Rồi cháu sẽ đi đâu? Trở lại hai phiêu à? Cháu tưởng lại được an toàn trên đó khi mà bọn Steve săn lùng à? Cháu không sống sót nữa một tuần đâu. Ai bảo vệ cháu hả? Will nghĩ ra. Cháu sẽ báo cảnh sát, họ sẽ... Cậu Tam lặp lại nhấn mạnh. Cháu không nghe rõ, bọn chúng có người ở khắp nơi. Imago chen vào bằng giọng trầm nhỏ. Không chỉ ở hai phiêu, cháu không thể tin cậy ai hết trên trần gian, kể cả cảnh sát, không một ai cả. Cậu Tam gật đầu đồng ý. Cháu cần phải đánh mất chính mình ở nơi mà chúng không ngờ tới chuyện tìm cháu. Cháu có biết cháu có thể đi đâu chưa? Will không rõ là do mệt mỏi hay do ảnh hưởng của rượu mà nó không sao ngăn được nước mắt. Cổ họng nó nghẹn lại vì cảm xúc, giọng nó khan khan. Nhưng cháu không thể làm gì, không thể làm gì hết. Khi cháu cần giúp đỡ đi tìm cha cháu, người mà cháu có thể trông cậy là Chester, và bây giờ nó đang kẹt trong địa ngục. Vì cháu mang ơn nó. Cậu Tam hỏi, cháu có hình dung được kẻ chạy trốn sẽ như thế nào không? Suốt cả cuộc đời còn lại sẽ phải mãi chạy trốn bất cứ cái bóng nào. Không có một người bạn giúp đỡ vì mình là mối nguy hiểm cho bất cứ ai gần gũi. Những lời của cậu Tam thấm vào đầu thì Will càng nuốt nghẹn, ý thức là mọi con mắt của những người trong nhóm đều đang chăm chú nhìn nó. Cậu Tam nói giọng khắc nghiệt, nếu cậu là cháu, cậu phải đành quên Chester thôi. Cháu không thể. Nó nói giọng nghẹn ngào, mắt nhìn vô cốc rượu. Không. Cậu Tam dứt khoát lắc đầu. Ở dưới này, phải vậy thôi. Will à, cháu sẽ phải quen chịu vậy. Tinh thần phấn khởi trong mấy phút trước đó hoàn toàn tan biến, và giờ đây gương mặt của Con, của những người bạn trong nhóm cậu Tam, kề sát gương mặt của Will trở nên lạnh lùng vô cảm. Nó không biết là nó có chọc trúng cái tổ ong chưa và làm điều gì tầm bậy, nhưng nó không thể nào cứ để như vậy. Cảm xúc của nó quá mạnh. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu Tam, rồi nó hỏi: nhưng mà tại sao tất cả các người vẫn ở dưới này? Tại sao không ai cứ việc bỏ đi hay chạy trốn? Cậu Tam nói chậm rãi: bởi vì Vì đã nói và giải quyết rồi. Đây là nhà. Có thể không nhiều nhỏ gì, nhưng đó là tất cả những gì mà hầu hết người ta biết đến. Lão Chu Wei Thị nhấn mạnh: gia đình chúng ta ở đây. Chẳng lẽ cháu nghĩ là chúng ta có thể xóa sạch, bỏ họ mà đi? Cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm vậy? Trả thù! Imago nói bằng giọng hầu như không nghe được. Bộ Stick sẽ tàn sát họ. Cậu Tam thì thào: máu chảy thành sông. Lão Chowetis chồm tới gần Will hơn: chẳng lẽ cháu nghĩ là chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở một nơi xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ như nước ngoài đối với chúng ta? Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Lão nói một thôi, run rẩy vì nỗi lo sợ khi nói. Rõ ràng là lão rất tức giận về vấn đề Will đưa ra. Chỉ khi cậu Tam đặt một bàn tay vỗ về lên vai lão, lão mới trấn tĩnh lại. Jason Les nói: chúng ta sẽ lạc hậu và trật chỗ. Will chỉ có thể gật đầu sợ sệt vì đã làm trào lên những xúc cảm mãnh liệt như vậy trong nhóm. Nó thở dài lắc đầu, nó nói: dạ, dù gì đi nữa thì cháu cũng phải cứu Chester ra, cho dù cháu phải tự làm điều đó một mình. Cậu Tam nhìn nó chăm chú một lát rồi lắc đầu, một nụ cười thoáng hiện lại trên gương mặt. Cậu nói: bướng như lừa, nói năng một giọng mẹ nào con nấy. Cháu có biết cháu giống mẹ cháu như thế nào không? Một khi chị Sarah quyết tâm làm điều gì, thì đừng hòng lay chuyển được chị. Cậu vò đầu Will bằng bàn tay to tướng, bướng như con la mắt dịch. Imago vỗ lên bàn tay cậu Tam, lại là hắn. Will thở phào khi nó không còn là trung tâm điểm sự chú ý nữa. Nhưng nó chỉ kịp hiểu ra khi nó quan sát thấy bên kia đường một gã Stick đang nói chuyện với một người đàn ông vạm vỡ, có mái trắng thô, quăng tiếp và tóc mai để dài, khoác một cái áo khoác nâu bóng loáng, quấn quanh cái cổ nần nẩn một cái khăn quàng bẩn thỉu. Khi nó nhìn thì gã Stick gật đầu, quay lưng rồi bước đi. Con thì thầm với Will, gã Stick đó đã theo dõi cậu Tam lâu nay. Will hỏi hắn là ai. Không ai biết tên bọn chúng, nhưng bọn ta gọi gã đó là Crawfly, rùi thịt, vì không dễ gì xua được hắn đi. Hắn có mối thù cá nhân phải hại cậu Tam cho bằng được. Will nhìn theo cái bóng của gã Crawfly nhòa đi trong bóng tối. Imago nói với Will và Con: hắn rất tâm hại gia đình các cháu từ khi mẹ các cháu vỗ mặt bọn cũ trắng bỏ đi lên trần gian. Cậu Tam nói giọng dứt khoát và thiếu cảm xúc một cách kỳ lạ: và cho đến cuối đời tôi vẫn thề là hắn đã hại cha tôi. Hắn giết cha tôi chứ không phải là tai nạn. Imago chậm rãi lắc đầu. Ông tán đồng: chuyện đó thật kinh khủng, một chuyện kinh khủng. Cậu Tam quay lại hỏi Imago, mặt mày cao lại: vì hắn đang ăn mưu gì với cái thằng cặn bã đó? Will ngó chăm chú ở bên kia đường. Gã đàn ông đó lúc này đang băng qua đường đi về phía đám đông bên ngoài quán rượu. Nó hỏi: kẻ nói chuyện với hắn là ai vậy? Cole nhắc: đừng nhìn hắn, hắn là Herodon Walsh, một kẻ giết người, được tóm lợm. Cậu Tam gầm gừ: một kẻ trộm cắp hạng bét cho bọn bẹt cùng. Hoàn toàn rối rắm, Will hỏi: nhưng vậy thì hắn làm cái quái gì mà nói chuyện với bọn Steve? Cậu Tam lầm bầm: chuyện phức tạp. Bọn Steve là một lũ ranh ma, cái thắt lưng bọn chúng cũng trông ra con rắn. Cậu quay lại bảo Will, giọng thì thào: thế này nhé, cậu có thể giúp cháu vụ Chester, nhưng cháu phải hứa với cậu một chuyện. Chuyện gì ạ? À? Nếu cháu bị bắt, cháu sẽ không bao giờ khai ra Cole, cậu hay bất cứ ai trong chúng ta. Mạng sống của chúng ta và gia đình của chúng ta đều ở đây, và dù thích hay không thích, chúng ta phải ở chốn này với bọn cũ trắng, bọn Steve. Đó là số phận của chúng ta, và cậu muốn nói lại một lần nữa, chúng sẽ không đời nào bỏ qua khi cháu cản trở chúng. Chúng sẽ làm mọi thứ chúng có thể làm để bắt kịp cháu. Bỗng nhiên cậu Tam ngừng. Will nhìn thấy tín hiệu báo động trong mắt Cole. Nó quay phắt lại. Herondo Walsh đang đứng cách nó chừng hai thước, và sau lưng hắn là những tay bợm rượu say xỉn sợ hãi giạt ra cho một đội hình thực dân trong giấc hung tàn đi qua. Will nhìn thấy được sự căm ghét dữ dằn trên mặt chúng, sợ chết khiếp. Cậu Tam lập tức đứng bên cạnh Will. bàn tay nắm chặt, đôi mắt nheo lại, cậu Tâm nói, mày muốn gì hả Walsh? Haroldo, Walsh nhe hàm răng súng ra nói giọng ti tiện, ôi bạn già, Tâm ngố, tôi chỉ muốn gặp riêng người trần gian này. Người ước gì đất nứt ra để chuốt nuốt chửng hắn. Vậy ra mày là cái đồ cặn bã đã làm nghẹn ống thông khí của chúng ta và làm ô nhiễm nhà cửa của chúng ta bằng cái cống thải hôi thối của mày. Con gái tao chết vì lũ chúng mày. Hắn bước tới gần Will hơn, giơ tay lên đe dọa như thể hắn sắp túm lấy thằng nhỏ đứng ngay người ra. Mày lại đây đồ rác rưởi tanh tưởi. Will run sợ, phản ứng đầu tiên của nó là chực bỏ chạy, nhưng nó biết cậu nó sẽ chẳng để xảy ra chuyện gì không hay cho nó. Cậu Tam bước về phía gã đàn ông chắn lối hắn. Quá đủ rồi, Walsh. Walsh rống lên, mắt vẫn không rời gương mặt Will. Macaulay, mày đang cấu kết với bọn không biết chúa. Cậu Tam bước hẳn ra trước mặt Will để che chắn nó, phản kháng. Còn mày thì biết gì về chúa hả? Bây giờ mày để yên nó. Nó là người trong gia đình tao. Nhưng Haroldo, tự như con chó nhắm vào khúc xương, hắn không chịu buông tha, đằng sau lưng hắn bọn người cổ vũ đang đổ dầu vô lửa và chửi bới. Hắn xỉa một ngón tay bám đầy đất về phía Will. Mày gọi cái thứ đó là gia đình hả? Đồ con lai của Saras Jerome ấy. Tới mức này, nhiều người trong đám đàn ông hú lên và họ reo điên khùng. Haroldo đáp. Nó là thằng con mất gốc tồi bại của một con chó cái phản và đã chạy trốn vì mặt trời. Cậu Tâm rít lên qua kẻ răng nghiến chặt. Vậy đó. Cậu hắt phần bia còn lại vào gã đàn ông và thẳng vào mặt hắn, làm ướt nhem tóc tay hắn bằng một thứ chất lỏng xăm xám nhữ dài. Không ai được xúc phạm gia đình tao, Walsh à. Chuẩn bị đi. Đám chầu rìa quanh Walsh bắt đầu hát. Nghiến, nghiến, nghiến. Và chẳng mấy chốc tiếng hò reo vang khắp nơi khi mọi người bên ngoài trên lề đường nhập bọn. Những người khác chạy ra khỏi quán rượu để coi vụ sùm này là về chuyện gì. Will hoảng sợ đến nỗi không còn hiểu gì nữa khi đám đông siết lại chung quanh. Nó hỏi Con, chuyện gì đang diễn ra thế? Ngay chính giữa đám đông chen chúc và quá khích, cậu Tam đứng với dáng điệu kiên quyết trước mặt một gã. Haroldo Walsh đang nhiễu nước long tông kẹt cứng trong cuộc chiếu tướng giận dữ. Con nói, một cuộc đấu đấm. Chủ quán, một người đàn ông to bè chắc nịch đeo tạp dề xanh gương mặt đỏ đẫm mồ hôi, đi xuyên qua cửa quán và luồn lách qua đám đông để đến được chỗ hai người đàn ông đang chiếu tướng. Ông xen vô giữa cậu Tam và Haroldo Walsh, quỳ xuống để gắn cùm vào mắt cá chân của hai người đàn ông. Khi cả hai lùi lại một bước, Will thấy cùm chân của họ nói với nhau bằng một sợi xích dài rỉ sét, khiến cho hai đấu sĩ bị xiềng với nhau. Sau đó ông chủ quán thò tay vô túi cái tập về lấy ra một viên phấn, vẽ một lằn ranh trên lề đường giữa hai đấu sĩ. Giọng ông ta quang quang một cách cường điệu cho đám đông thưởng lãm chứ không chỉ với hai đấu sĩ. Các anh biết luật chơi, trên thắt lưng, không vũ khí, không cắn, không lừa bịp, trận đấu kết thúc bằng hạ đo ván hay chết. Chết! Will rung rung thì thầm với Cole, thằng em nó gật đầu dứt khoát. Tiếp theo ông chủ quán đẩy mọi người lùi lại cho đến khi một vũ đài được hình thành và hàng rào người chung quanh. Đây không phải là một công việc dễ dàng gì bởi vì mọi người xô đẩy nhau để giành chỗ nhìn được cả hai đấu sĩ. Ông chủ quán nói to, chuẩn bị xuất phát. Cậu Tam và Haroldo Walsh chuẩn bị tư thế ở hai bên vạch phấn. Chủ quán nắm cánh tay hai người để giữ yên họ, sau đó ông buông ra cùng một tiếng hô to, bắt đầu và rút lui lẹ nhằm làm cho đối thủ mất thăng bằng. Walsh ngay tức vung chân lùi lại và chiều dài sợi xích cỡ 2 mét căng ra kêu cách giật mạnh chân cậu Tam tới trước. Nhưng cậu Tam đã đề phòng thủ đoạn đó và lợi dụng đà nhào tới nhảy vào. Wall một nắm đấm phải vĩ đại bay thẳng vào gương mặt của người đàn ông lùn hơn. Cú đấm trượt qua cầm Wall khiến nắm đông nín thở. Cậu Tam tiếp tục tung những nắm đấm kết hợp rất nhanh như đối thủ của cậu né tránh của bộ dễ dàng. Chùi và lặn như một con thỏ điên. Trong khi sợi xích giữa hai người kêu loãng xào ẩm tỏi trên lề đường cho tiếng hò hét và kêu la. Lão Joe Waitis quan sát cục diện. Mẹ ơi, cái thằng đó nhanh thật. Jess Ginlet phản bác, nhưng hắn không có được tầm tay dài như Tam đúng không? Lúc đó Haroldo Walsh đang khom thấp bất ngờ lật lên trong sự thiếu cảnh giác của cậu Tam tống một đấm vào cầm cô ấy, một cú đấm thẳng lên thình lình khiến cái đầu cậu Tam choáng váng, máu phun từ miệng cậu ra, nhưng cậu cũng chần chừ trả đũa, giọng một đấm vào thẳng đỉnh đầu của Walsh. Cú đóng cọc. Lão Joe Waitis hướng nói rồi hét, tiếp tục Tam, tiếp tục đi người đẹp. Đầu gối của Haroldo Walsh khuỵu xuống và hắn quay lui, khạc nhổ giận dữ rồi lập tức quay lại với một loạt thổi điên cuồng nện quanh miệng của cậu Tam. Cậu Tam lùi lại đến hết chiều dài sợi xích, đụng cả vào đám đông đứng sau lưng cậu. Người ta bèn dẫm lên những kẻ đứng sau mình để tránh chỗ cho hai đấu sĩ. Walsh bám theo cậu Tam, cậu tranh thủ thời gian để lấy lại phong độ và sửa lại tư thế phòng vệ. Khi Walsh đến gần, hắn vung nắm đấm vào khoảng không trước mặt cậu Tam, cậu thụp xuống và bật trở lên tống vào đối thủ liên tiếp những cú đấm kết hợp như trời giáng và bê sừng vào bụng hắn. Âm thanh của những cú đấm hụt đuổi như tiếng những bánh khỏ khô bị quăng xuống đất vang lên nghe rõ hơn cả tiếng hò reo cười cợt của khán giả. Con hí hửng nói, cậu ta đang dần như hắn. Vài trận đấu lẻ tẻ nổ ra giữa đám đông khi những trận cãi vã diễn ra ác liệt giữa những kẻ ủng hộ hai đấu sĩ. Từ vị trí thuận lợi của mình, Will nhìn thấy những cái đầu trồi lên thụp xuống, những cú đấm vụt tới tấp, những cái cốc bay vèo vèo, bia văng tung tóe khắp nơi. Nó cũng nhận ra thấy người ta trao tay tiền mặt vì những cuộc cá độ đang sôi nổi. Người ta giơ lên một, hai, ba ngón tay và đổi chát những đồng bạc cắt. Tưng bừng không khí hội hè, bỗng dưng đám đông rú lên. Ôi! Lúc đó, không hề báo trước. Horando Wars dán một cú móc cực mạnh vào mũi cậu Tam, một dây nín bạc đầy kịch tính giữa cơn la hét khi đám đông nhìn cậu Tam khuỵu xuống một đầu gối, dây xích căng đến bật kêu giữa hai đối thủ. Imago lo lắng nói, không xong rồi, con gào lên với tất cả sức lực của nòm của nó. Cố lên cậu Tam! Nó hò, Marculay, Marculay, Marculay! Và Will hiệp sức với nó, cậu Tam vẫn quỳ. Con và Will có thể thấy máu chảy dài trên mặt nhễu xuống sỏi trải đường. Lúc đó cậu Tam nhìn qua hai đứa nó và hơi nháy mắt. Đồ cáo già. Imago nói thầm, tới rồi đây. Y như lời, khi Herodo Watch cúi xuống cậu Tam, cậu đứng bật dậy với tất cả duyên dáng và tốc độ của một con báo vồ mồi, tung một cú đấm móc dễ sợ từ dưới lên khiến cái hàm của Won vỡ ra. Răng cỏ hắn lạo xạo trộn nhau trong tiếng kêu răng rắc kinh hoàng. Herodo Watch lảo đảo lùi lại và cậu Tam cửa lên hắn. Giọng hắn bằng cú đấm chính xác ký tự trúng ngay bộ mặt của kẻ nhỏ con hơn. Nhanh và mạnh đến nỗi hắn không có thời giờ để tự trang bị bất cứ hình thức tự vệ nào. Có cái gì đó dính đầy nước miếng và máu của Horondo Wars bay vèo ra khỏi miệng hắn và rớt xuống nền sỏi lát đường. Will sửng sốt thấy đó là một mảnh to của một cái răng bể. Những bàn tay thò vô võ đài toan cướp cái đó đi. Một người đàn ông đội mũ nỉ mềm của rít nhanh tay hơn tất cả đã cưỡng được và biến ngay vào đám đông. Con nói bọn săn kỹ vật, đồ ma cà rồng. Will ngước nhìn lên và đúng lúc cậu Tam kết thúc đấu thủ. Lúc này hắn được vài người ủng hộ đỡ lên, kiệt quệ và há hốc mồm ra thở. Miệng hắn phun ra máu, mắt trái hắn sưng vù. Herudo Walsh bị đẩy tới trước vừa đúng lúc để đón cú đấm của cậu Tam. Cậu giáng cú đấm triệt hạ cuối cùng, đầu của gã đàn ông bật kêu cái rắc khi hắn ngã vào đám đông. Lần này đám đông giặt ra và nhìn hắn nhảy một điệu riết từ từ say xỉn, chân cong quẹo trong vài khoảnh khắc đau đớn tột cùng. Sau đó hắn đơn giản ngã gục xuống đất như một con búp bê bằng giấy sụn nước và đám đông nín khe. Cậu Tam cúi tới trước, nắm tay chống trên đầu gối trong lúc cậu cố gắng điều hòa nhịp thở. Ông chủ quán đi tới dùng mũi giày ống thúc vào đầu Herodo Walsh. Hắn không nhúc nhích. Ông chủ quán bèn gào to lên với đám đông nín câm lặng. Tam! Macaulay! Đám đông chợt bổ bùng ra tiếng gào vang dội cả hang động, hẳn làm rung rinh cả những cửa sổ của những ngôi nhà ở bên kia đường. Cái còng chân của cậu Tam được tháo ra, bạn bè cậu ùa chạy tới để đỡ cậu tới băng ghế. Cậu ngồi phịch xuống, sờ lên quai hàm trong lúc hai đứa cháu dành chỗ ngồi hai bên cậu. Cậu nhìn xuống các khớp ngón tay với máu mà cậu co duỗi một cách đau đớn nói, thằng khốn đó nhanh nhẹn hơn tôi tưởng. Ai đó đưa cho cậu một cốc đầy bia, vỗ tay lên lưng cậu rồi biến vào trong quán. Just nói, tên Clawfry thất vọng. Cậu cháu tụi nó cùng quay lại thấy gã Stitch ở cuối con đường, hắn bỏ đi, lưng đưa về phía tụi nó, vừa đi vừa gõ cặp kính đặc biệt của hắn lên đùi. Cậu Tam chán nản nói, nhưng hắn đã đạt được điều hắn muốn. Tin đồn sẽ lan truyền hắn là tôi lại dính vô một vụ bung sung nữa. Jack Sinlet nói, nhầm nhò gì, anh có lý do chính đáng, ai cũng biết rằng chính thằng Walsh xin sự trước. Cậu Tam nhìn cái hình thù lũ rủ ra tội nghiệp của Herdo Walsh còn nằm tại chỗ hắn té. Không một thằng bạn nói khố nào của hắn đứng ra kéo hắn ra khỏi lòng đường. Imago chắc lưỡi khi một người chủ quán bia dội một xô nước lên cái hình thù rệu rã để trở vô quán, vừa đi vừa cười. Chắc chắn một điều, khi hắn tỉnh dậy hắn sẽ có cảm giác như món ăn chiều của lũ đá phân. Cậu Tam gật đầu đâm chiêu rồi hớp một ngụm bia to, đưa cánh tay quẹt đôi môi bầm dập, cậu nói khẽ, nếu hắn còn có thể tỉnh dậy. Chương 26. Căn phòng của Rebecca ầm ầm tiếng xe cộ sáng thứ hai, còi xe hơi gấp gáp vọng lên từ đường phố cách 13 tầng phía dưới. Một làn gió nhẹ thổi lao sao rèm cửa, con nhỏ nhăn mũi khinh miệt khi ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu của dì Jean hút liên tục hồi hôm. Mặc dù cửa phòng của nó đã đóng chặt, mùi thuốc lá vẫn lẻn vào mọi ngóc ngách khe kẽ, như thể làn khói vàng xảo quyệt tìm kiếm mọi ngóc mới để bám vào. Con nhỏ ngồi dậy, khoác áo choàng ngoài rồi áo đi ngủ. Dọn giường trong lúc hai dòng đầu tiên của bài Anh là mặt trời của em. Phần còn lại của bài hát được ngân nga thành những tiếng la la không rõ rệt trong lúc con nhỏ sắp xếp cẩn thận một cái váy đen và một cái áo sơ mi trắng để trên tấm chăn lông vịt. Nó đi tới cửa, đặt bàn tay lên nắm đấm, đứng yên hoàn toàn như thể một ý tưởng gì chợt nảy ra. Con nhỏ quay lại và từ từ đi trở lại giường. Hai mắt nó ngời sáng khi nhìn hai tấm hình lầm trong khung ảnh nhỏ đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Con nhỏ ngồi xuống giường, cầm hai khung ảnh lên, so sánh. Trong một khung là hình chụp không tập trung khéo lắm, cảnh Will đứng dựa trên một cái thuyền. Bức hình kia là ông bà tiến sĩ Burroughs hồi còn trẻ ngồi trên ghế bố ở một bãi biển nào đó. Trong hình là bà Burroughs đang chăm chú ngắm một cây kem khổng lồ trong khi tiến sĩ Burroughs có vẻ như đang cố đánh một con ruồi bằng bàn tay hơi bị mờ. Mọi người đã tách ra những con đường riêng, gia đình đã tan vỡ. Bọn họ tưởng thật là nó sẽ cam chịu quanh quẩn hầu hạ dì Jean à. Bà này còn làm biến và khắc khe hơn cả bà Burroughs ấy. Rebecca la to, không, tôi xong nhiệm vụ ở đây rồi. Một nụ cười mong manh thoáng qua gương mặt nó. Nó liếc vào tấm hình một lần cuối rồi hít một hơi thở sâu. Dẹp! Yep. Con nhỏ nói được quăng mạnh hai khung mảnh đến nỗi chúng va vào quán chân tường, vang lên tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ. 20 phút sau con nhỏ đã mặc xong quần áo và sẵn sàng ra đi. Nó đặt cái vali nhỏ cạnh cửa chính rồi đi vào nhà bếp. Cái ngăn kéo cạnh bồn rửa chén là chỗ giấu đồ cưng của dì Jean. Rebecca xé tất cả khoảng 10 gói thuốc lá, tống hết cả đám vô trong bồn. Tiếp theo là những chai rượu vodka rẻ tiền của dì Jean. Rebecca vặn mở nút chai và dốc ngược chúng vào bồn tất cả 5 chai tưới lên đám thuốc lá. Cuối cùng con nhỏ cầm cái hộp diêm quẹt và bếp lại xóa sạch. Để bên cạnh cái bếp ga và mở hộp ra, nó lấy ra đúng một que diêm quẹt lên và mồi lửa vào một cuộn giấy chùi tay nhăn nhúm. Con nhỏ đứng lùi xa lệ cuộn giấy đang cháy vào cái chậu, thuốc lá và rượu bùng lên một tiếng khoái trá. Ngọn lửa vọt ra khỏi cái bồn, bén lên mấy cái vòi nhựa và ván hoa lập tường phía sau. Rebecca không buồn đứng lại để thưởng ngoạn, cánh cửa chính đóng sầm lại và con nhỏ cùng cái vali con của nó ra đi. Mặc cho tiếng còi báo hỏa hoạn vang lên rền rĩ sau lưng, con nhỏ băng ngang tới đầu hành lang và đi xuống cầu thang. Kể từ khi thằng bạn nó bị đưa đi mất, Chester trong những đêm trường của địa ngục đã tuột khỏi cái mốc giới hạn của thất vọng. 1, 2, 3. Nó cố gắng duỗi thẳng cánh tay để hoàn tất bài tập phích đất, một phần của công việc rèn luyện hàng ngày nó bắt đầu trong địa ngục. 3. Nó sâu và duỗi căng hai cánh tay không chút hào hứng. 3. Nó thở ra miễn cưỡng rồi ngồi sụp xuống chịu thua, gương mặt úp lên một thứ rác vô hình trên nền đá. Nó từ từ co người lại và ngồi lên, liếc nhìn ra ô quan sát trên cửa để yên tâm là nó không bị ai quan sát. Khi nó chắp tay lại, Chúa ơi. Đối với Chester, cầu nguyện là cái gì đó liên quan tới những sự im lặng vờ vịt tự giác trong những cuộc tập họp ở trường. Cái gì đó tiếp theo sau những tiếng ngân nga được mấy đứa con trai thêm mắm dặm muối bằng những lời hát chế tục tiểu, hòa điệu với lũ hát bè tinh nghịch. Thiệt tình, chỉ có đồ ba trở mới cầu nguyện đàng hoàng. Xin hãy phái người đến. Nép chặt hơn hai bàn tay với nhau, không còn cảm giác thấy ngượng ngùng nữa. Chứ nó còn biết làm gì khác hơn. Nó nhớ ông chú của nó một hôm xuất hiện trong căn phòng ngủ dành cho khách trong nhà của nó. Mẹ của Chester đã dắt nó ra một chỗ và nói với nó là người đàn ông nhỏ thó buồn cười, trông giống như một cái que đang điều trị bệnh ung thư ở một bệnh viện ở London. Và mặc dù nó chưa bao giờ nhìn thấy ông ta trước đây, mẹ nó bảo ông ấy là người trong gia đình. Và điều đó là quan trọng. Chester hình dung người đàn ông với giọng khào khào, tao không thèm ăn bất cứ thứ đồ ngoài bẩn thỉu nào. Khi ông ta được dọn cho món ngon tuyệt trần là mì ống, nó nhớ tiếng ho khèn khẹt ngắt quãng những cuộn khói vô tận ông vẫn khăng khăng hút thuốc lá, khiến cho mẹ nó giận điên lên. Trong tuần lễ thứ hai của những chuyến đi bằng xe hơi đến bệnh viện, người đàn ông nhỏ thó trở nên yếu hơn và xa cách hơn, như chiếc lá héo queo trên cành, cho đến khi ông không còn nói mãi về đời sống trên miền Bắc, thậm chí không buồn uống trà. Chester đã nghe, nhưng đã không hiểu tại sao người đàn ông bé nhỏ đó lại kêu gào thượng đế trong căn phòng ngủ dành cho khách của nhà nó, giữa những tiếng thở khò khè kinh khủng vào những ngày trước khi ông qua đời. Nhưng bây giờ thì nó đã hiểu rồi. Đến cứu con, xin, cầu xin. Chester cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Và tại sao? Ôi tại sao nó lại đi theo Will trong cuộc chơi khùng điên này? Tại sao nó không ở nhà cho yên? Lẽ ra nó có thể ở nhà, cuộn trong chăn ấm áp và an toàn. Nhưng mà nó lại không ở nhà, nó lại đi cùng Will. Và bây giờ nó chẳng thể nào làm gì khác hơn là đánh dấu từng ngày qua bằng hai chén cháo sền sệt, giống hệt cháo đến đóng nghịch nhau đến ngao ngán, được đưa đến vào những khoảng thời gian đều đặn và những đợt gián đoạn của giấc ngủ không trọn vẹn. Nó bây giờ đã ngày càng quen với âm thanh đều đặn liên tục tràn ngập slim của nó. Quan nhị đã bảo cho nó biết là do máy chạy ở trạm quạt. Nó thật ra bắt đầu cảm thấy âm thanh đó hơi dễ chịu. Về sau quan nhị đã dịu dàng hơn trong đối xử với nó và thỉnh thoảng rủ lòng từ bi trả lời nó vài câu hỏi gần như chẳng có nghĩa lý gì. Khi chuyện gã đàn ông đó tiếp tục thái độ quan quyền khiến cho Chester sợ điếng hồn là nó có thể bị ở đó vĩnh viễn, hay ngược lại chuyện gì đó vừa xảy ra ở góc tường, hay chuyện đời vẫn tiếp diễn, chứ không phải tiếp diễn tốt hơn như nó nghi ngờ. Sự nghi ngờ này càng tăng thêm ghê gớm khi quan nhì mở tung cánh cửa ra lệnh cho Chester vệ sinh sạch sẽ, cung cấp cho nó một xô nước đen ngòm và một miếng xốp để kỳ cọ. Bất chấp nỗi lo ngại, mừng có được cơ hội tắm rửa, mặc dù tắm rửa khiến nó đau phát khùng vì mấy vết chàm của nó sưng tấy lên chưa từng thấy. Trước đây, mấy vết chàm chỉ dài hạn ở cánh tay nó, chỉ thỉnh thoảng mới phát ra trên mặt, nhưng bây giờ thì chàm phát ra khắp nơi trên cơ thể nó, đến nỗi mỗi phân da của nó đều bong tróc và chảy máu. Quan nhì còn đưa cho nó một số quần áo để thay đổi, còn một cái quần khổng lồ nhám như thể mai bằng bao bố, khiến nó càng thêm ngứa ngáy, nếu nó còn có thể ngứa ngáy thêm. Ngoài việc này ra, thời gian cứ chập chững đi qua một cách mệt mỏi. Chester đã hết biết là nó đã ở trong địa ngục bao lâu, có thể đến cả tháng rồi cũng nên, nhưng nó không thể nào biết chắc. Có lúc nó đã vô cùng hào hứng khi khám phá ra rằng nếu dùng ngón tay dò dẫm, nó có thể đọc được những mẫu tự được đục trên đá của một trong mấy bức tường xà lim, đó là những cái tên và tên viết tắt. Một số tên còn kèm theo cả con số có thể là ngày tháng. Ở sát dưới chân bức tường đá, ai đó đã đục mấy chữ to tướng. Tôi đã chết ở đây, từ từ. Sau phát hiện này, Chester hết hứng đọc thêm nữa. Nó cũng phát hiện ra rằng, đứng nhón đầu ngón chân trên cái ngạch cửa bọc chì, nó có thể với tới những chấn sông của một cửa sổ hẹp, cao tuốt trên tường. Bám chặt lấy những chấn sông này, nó có thể đu mình lên để nó có thể nhìn thấy cái vườn rau bệ rạc của nhà ngục. Bên kia vườn rau, con đường trải dài dẫn tới một đường hầm được chiếu sáng bằng một trong những cục đèn treo những chiếc đăng châu cháy mãi mãi. Chester đăm đăm nhìn không nguôi vào con đường đó, nơi nó biến mất vào đường hầm, trong một niềm hy vọng khốn khổ rằng biết đâu nó có thể thoáng thấy thằng bạn nó, thấy Will trở về cứu nó như hiệp sĩ giang hồ nào đó phi ngựa đến cứu nguy. Nhưng Will không bao giờ đến, và Chester cứ đeo trên đó hy vọng và cầu nguyện như điên, trong lúc khớp ngón tay của nó trắng bệch đi vì căng thẳng, và cuối cùng thì cánh tay nó sủi lơ và nó rớt ạch xuống sàn xà lim. Rớt trong bóng tối, rớt trở xuống nỗi tuyệt vọng. Chương 27. Dậy, tiếng hét và cái lắc tay không lưng tay của Con đã thô bạo kéo Will ra khỏi giấc ngủ ly bì không mộng mị. Khi Will ngồi dậy trên cái giường hẹp, đầu nó nhói nhói đau, nó cảm thấy rất yếu ớt. Dậy anh Will, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ. Will chẳng biết lúc đó là mấy giờ, nhưng nó chắc chắn là còn sớm lắm. Nó ở một cái vị bia đắng của đêm hôm trước khiến miệng nó chua. Nó rên rỉ rồi ngồi lại phịch xuống dưới cái giường hẹp. Em bảo anh dậy mà. Will phản đối, mắc gì phải dậy. Ông Tony Bandy đang đợi, mà ông không phải là người kiên nhẫn. Sao mình lại ở đây? Will nhắm mắt tịt lại, nằm yên trong cho giấc ngủ trở lại. Nó lại có cảm giác y như ngày đầu đi học lại, cảm giác sợ hãi nhấn chìm nó. Nó hoàn toàn không biết người ta âm mưu gì về nó, và nó cũng không có tâm trạng muốn tìm hiểu. Con hét, Will, được rồi. Dùng dần nhận bộ, Will ngồi dậy mặc quần áo theo Con đi xuống cầu thang. Dưới nhà có sẵn một ông ụt ịch với bộ mặt nghiêm trọng đứng chờ ngưỡng cửa. Ông ta nhìn Will với vẻ ghê tởm cực kỳ rồi quay lưng về phía nó. Con đưa cho Will một bó đồ đen nặng nề, đây mặc vào nhanh lên. Will mở gói đồ ra và trồng vào người cái chỉ có thể miêu tả là lớp vải dầu chật cứng, bó chặt một cách khó chịu với cánh tay và quanh hông. Nó ngó xuống bộ dạng của chính mình rồi nhìn sang Con cũng trong bộ đồ tương tự. Nó nói, tụi mình coi ngố quá. Con đáp quẩn loạn, anh cần chúng để ở chỗ anh sẽ đến. Will tự trình diện với Tony Bandy. Ông ta không thốt một lời. Ông ta nhìn thẳng Will một lúc, rồi hất đầu ra hiệu cho nó đi theo. Ra đường, Con đi trước về một hướng khác hẳn Will. Mặc dù nó cũng ở trong một tổ lao động, nhưng thuộc một đội khác ở Động Nam. Và Will thì hoảng sợ vì không thể cùng đi chung với thằng em nó. Mặc dù Will thấy thằng em nó đôi khi chán phèo, Con vẫn là chuẩn mực để nó liệu bề hành xử. Là kẻ bảo hộ nó ở cái chốn nó không biết ức giáp gì về những thông lệ sơ khai. Không có Con bên cạnh, Will cảm thấy mình cực kỳ dễ bị nguy hiểm. Lần cần đi theo sau ông Tony Bandy, Will thỉnh thoảng lén nhìn khi ông ta đi chậm chạp với một cái chân thọt lộ liễu. Chân trái của ông nhấc lên lóng ngóng đung đưa một vòng, rồi đặt xuống lề đường một tiếng cạch nhỏ. Gần như to ngang bằng chiều cao, ông ta đội một cái mũ kẻ sọc màu đen, kỳ cục, kéo sụp xuống gần như tới tận chân mày. Cái mũ đó có vẻ là bằng len, nhưng nhìn kỹ thì nó thấy được dệt bằng một thứ vật liệu hơi giống sơ dừa. Cái cổ ngắn của người đàn ông cũng to rộng bằng cái đầu của ông, và Will chợt nghĩ là toàn bộ hình thù ông trông giống như một ngón tay cái chỉ lên từ cái áo khoác. Khi cả hai đi dọc đường phố, những người dân thuộc địa nhập vào phía sau chính khi thành một nhóm khoảng 10 người. Hầu hết đều là bọn trẻ, Will đoán tuổi từ 10 đến 15. Nó thấy nhiều đứa vác theo sẻng, trong khi một số đứa khác cầm những dụng cụ kỳ lạ có cán hơi dài giống như cái búa. Một bên có mũi nhọn, nhưng bên kia giống như cái muỗng cong cong. Căn cứ vào những cán dụng cụ quấn da đã mòn và tình trạng các dụng cụ kim loại, Will có thể thấy là các dụng cụ đó đã qua sử dụng rất nhiều lần. Quá tò mò, Will nghiêng về một phía, trong mấy đứa con trai đi bên cạnh nó, rồi hỏi nhỏ, xin lỗi, bạn cầm là cầm cái gì vậy? Thằng nhóc trừng mắt nhìn nó e dè, dĩ nhiên là con dao quắm. Will lặp lại, dao quắm, à, cảm ơn nhé. Thằng nhỏ cố tình đi chậm lại, lùi ra phía sau Will. Lúc này Will càng cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, và bỗng nhiên tràn ngập niềm khao khát cực mạnh muốn quay trở lại và quay về ngôi nhà họ Jerome. Nhưng nó biết là không có cách nào khác ngoài việc phải làm cái gì mà nó đã được bảo làm ở dưới này. Nó phải nối gót theo hàng ngũ. Cuối cùng cả nhóm đi vào đường hầm. Tiếng dậy nện trên nền đá vang khắp chung quanh mọi người. Vách hầm có những đường vân chéo của đá đen bóng chạy xuyên qua giống như địa tầng của vỏ đất, hay có lẽ là thang được mài láng theo như quan sát kỹ hơn của Will. Có phải họ đang trên đường đi làm việc đó? Đầu của Will lập tức đầy hình ảnh những người thợ mỏ cởi trần đến thắt lưng, bò trong những vỉa thang hẹp và đục vào lớp đen thang bụi bặm. Đầu đã choáng váng vì lo sợ. Vài phút sau, cả nhóm đi vào một hang động nhỏ hơn cái hang mà mọi người vừa đi qua. Điều đầu tiên mà Will nhận thấy là không khí ở đây rất khác. Độ ẩm tăng lên tới mức nó có thể cảm thấy hơi nước đọng trên mặt và hòa quyện với mồ hôi của nó. Nó nhận thấy vách hang động được chống đỡ bằng những phiến đá vôi khổng lồ. Con đã cho nó biết là thuộc địa được xây dựng trong hàng loạt hang động liên kết nhau. Một số được hình thành tự nhiên và một số khác như cái này được người ta tạo ra với những vách tường được gia cố phần nào. Will lẩm bẩm thầm, trời đất ơi, hy vọng là ba đã thấy những thứ này. Nó áo được dừng chân để thưởng thức cảnh chung quanh, thậm chí có thể phát họa một hai bức vẽ để lưu làm từ tài liệu. Nhưng nó đành phải hài lòng với việc căng mắt mà quan sát trong lúc cả nhóm rầm rập đi nhanh. Trong hang động này có ít công trình kiến trúc hơn, khiến cho nó mang vẻ nông thôn, và đi xa thêm chút nữa cả nhóm tiến vào một cái kho có dầm bằng gỗ sồi và một ngôi nhà một tầng giống như cái chòi gỗ, có vài phần được xây độc lập nhưng phần lớn vẫn xây dính vào vách động. Về dân cư ở chỗ này, Will chỉ thấy một số ít người vác mấy bao bố cành cạn trên lưng hay để xe cúc kích trước đầy ứ. Cả nhóm đi theo ông Tony Bendy khi ông đổi hướng ra khỏi con đường và đi xuống một cái hố sâu để đào. Dưới đáy hào, đầy đất sét nhão nhẹt, trơn trượt và biến đổi khôn lường. Đất sét bám vào dày ống của mọi người làm vướng víu bước tiến của họ khi họ lội qua khúc quanh ngoằn ngoèo. Chỉ một lát sau, cái hào được mở rộng thành một cái hố khá lớn ở ngay dưới chân tường của hang động, và cả nhóm lao động tập hợp bên cạnh hai tòa nhà được xây bằng đá thô thiển có mái bằng. Đám con trai dường như biết là phải đợi, nên đứng tựa vào xẻng và dao của tụi nó trong lúc ông Tony Bendy bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi với hai người đàn ông già hơn đi ra từ một trong hai ngôi nhà đó. Đám con trai trong nhóm lao động cũng nói chuyện tớ và giỡn hớt ồn ào với nhau, thỉnh thoảng liếc chừng Will một cái bởi vì nó đứng cách biệt tụi nó. Sau đó ông Tony Bendy bỏ đi, bước cà nhắc về hướng con đường, và một trong hai người lớn tuổi quát gọi Will. Mày đi với tao, Jerome! Đi tới mấy cái chòi. Người đàn ông có một cái thẹo thâm tím, hình vành trăng khuyết vắt ngang qua gương mặt. Mép thẹo bắt đầu phía trên miệng ông ta một chút, vắt ngang qua con mắt trên trái, lên đỉnh trán, rẽ đôi mái tóc trắng như tuyết và kết thúc ở đâu đó phía sau đầu ông ta. Nhưng đối với Will thì con mắt của ông ta thiên thu nhỏ lệ và để áp nỗi buồn vằn vện mới là khía cạnh đáng lo ngại nhất. Mi mắt trên con mắt đó bị rách bươm và tơi tả mỗi lần ông chớp mắt, trông như một cái cần gạt nước hư cố gắng làm phận sự. Thấy Will không thi hành mệnh lệnh, ông gắt, lại đây. Will nhanh nhẩu đáp, xin lỗi. Sau đó nó và hai đứa trẻ khác đi theo người đàn ông có thẹo đi vào tòa nhà gần nhất. Bên trong ẩm ướt và có vẻ trống rỗng ngoại trừ vài dụng cụ đặt trong một cái xó. Cả nhóm trai trẻ đứng vơ vẩn trong lúc người đàn ông có thẹo sủi bụi trên sàn như thể tìm kiếm cái gì đó mà ông đã đánh mất. Ông bắt đầu chỉ thề vung vít trong họng cho đến khi giày ông chạm phải cái gì đó cứng chắc. Đó là một cái vòng kim loại. Ông dùng cả hai tay kéo cái vòng lên và một tiếng cạch to vang lên khi cái nắp sát được nhấc lên để lộ một khoảng trống cỡ một mét vuông. Nào, chúng ta xuống. Từng người một đi xuống cái cầu thang gỉ sét ướt nhem, và khi tất cả đã đến đáy, ông có thẹo cầm cái lồng đèn dắt theo bên lưng soi rọi chung quanh đường hầm xây bằng gạch. Đường hầm không đủ cao để đứng thẳng. Căn cứ vào tình trạng xây dựng thì rõ là đường hầm bị xới lở và cần tìm ra nơi mà voi vữa đã sụp đổ. Will đoán là đường hầm đã được sử dụng hàng mấy chục năm, nếu không phải là hàng mấy trăm năm. Đáy đường hầm đọng khoảng một tấc nước đen ngòm, và chẳng mấy chốc nó đã chảy vào cổ giày của Will khi nó lẻo đẻo theo sau những người khác. Cả nhóm lội bì bõm khoảng 10 phút thì người đàn ông dừng lại, quay lại nói với bọn trẻ, dưới chỗ này. Ông nói giọng hạ cố với Will như thể đang giải thích cho một đứa con nít, là giếng khoan, chúng ta dọn dẹp cặn bùn, chúng ta khai thông nó, hiểu không? Ông hơ cái lồng đèn soi tỏ sàn đường hầm cho thấy bùn sình lắng động ở đó khá dày và nhô lên trên một mặt nước và những cù lao tích tụ vật rắn và những mảnh vỡ đá vôi. Ông tháo mấy vòng dây thừng quấn trên vai, và Will đứng quan sát mấy đứa con trai kia lần lượt từng đứa nhận một đầu dây thừng rồi cột chặt vào hông mình. Người đàn ông cột đầu kia của từng sợi dây thừng quanh thân hình của chính ông ta, như thể mọi người kết nối với nhau thành một nhóm người leo núi. Ông ta cào nhào, thằng Trần Giang kia, chúng ta cột dây thừng quanh mình, chúng ta cột thật kỹ. Will không dám hỏi tại sao, nó cầm sợi dây thừng vòng quanh bụng nó cột chặt lại, thắt nút kỹ hết sức. Trong lúc nó kéo mạnh để thử nút thắt, ông thẹo đưa cho nó một con dao quắm. Bây giờ đào nào. Hai đứa con trai kia bắt đầu xới trên sàn đường hầm, và Will biết là nó cũng phải làm việc tương tự. Lóng ngóng với dụng cụ chưa quen tay, Will nhích dọc theo lớp gạch, viền dưới mặt nước chảy tràn cho đến khi đến được một mảng cặn bùn và đá khá mềm. Nó ngập ngừng liếc nhìn mấy đứa con trai khác để biết cách làm cho đúng. Ông thẹo quát khi đưa cái lồng đèn soi tới chỗ Will, đào tiếp đi, không được nghỉ. Will lập tức đào công việc khó vì điều kiện chật chội và bởi vì dụng cụ nó đang dùng con dao quắm chưa quen tay lắm. Và dù cho làm nhanh cách nào đi nữa, công việc cũng chẳng dễ dàng hơn vì nước cứ tràn vào cái lỗ vừa đào. Chẳng mấy chốc Will đã am hiểu dụng cụ của nó và rành rẽ kỹ thuật. Bây giờ đã có tiến bộ rồi, nó cảm thấy dễ chịu là lại được đào xới và dường như quên bén đi mọi nỗi lo lắng của nó. Dù trong một lúc ngắn ngủi, khi nó dọn hết mớ đá và đất nhão này đến mớ khác ra khỏi cái hố, mỗi tội hớt cặn lên thì nước lại tràn xuống hố. Chẳng mấy chốc nước trong giếng khoan ngập tới bắp vế chân Will, và mấy con trai kia phải làm việc hùng hục chỉ để theo kịp nó. Bỗng nhiên con dao quắm của nó bổ vào một cái gì không thể di dời được, gây chấn động mạnh đến tận xương. Ông thẹo quát, đào xung quanh. Mồ hôi chảy dầm dề trên gương mặt lem luốc và làm cay nhức con mắt. Will liếc nhìn người đàn ông rồi nhìn lại khối nước đang vỗ vào lớp quần áo vải dầu của nó, cố gắng tìm ra lý do công việc nó đang làm. Nó biết là nếu nó hỏi, nó sẽ nhận được bản án của ông thẹo, nhưng nó không chịu nổi sự tò mò. Nó vừa ngước lên để hỏi thì một tiếng kêu khẩn cấp vang lên và nín bặt ngay lập tức. Ông thẹo rống, cố lên. Will quay lại đúng lúc để thấy một trong hai thằng con trai kêu hoàn toàn biến mất cùng với tiếng ồng ọc rất to khi nước xoáy đúc vào một chỗ lúc này. Trông như một ống nước khổng lồ to bằng miếng cống, dây thừng bị giật căng cứng cứa vào họng Will và giật dữ dội vì sự vùng vẫy tuyệt vọng của thằng con trai bị té. Ông có thể ngã người ra sau và thọc giày vào lớp gạch đá vung trên sàn đường hầm. Will nhận thấy nó bị ép chặt vô cạnh cái giếng khoan của nó. Người đàn ông quát về phía cái hố đang bị nước xoáy, đu người lên. Will lo sợ quan sát cho đến khi nó thấy mấy ngón tay đầy bùn quấn lấy sợi dây thừng và thằng nhỏ tự đu người lên khỏi dòng nước chảy. Khi thằng nhỏ đứng lại được, Will thì nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên cái nét mặt bê bết bùn của nó. Ông thẹo nói, một giếng đã thông, bây giờ mấy đứa còn lại liệu mà làm nhanh lên. Ông ta ngồi ườn ra dựa lưng vào bức tường phía sau, lấy ra một ống tẩu dùng con dao xếp nạo sạch chỗ ngồi thuốc lá. Will bổ đại những nhát dao vào cái khối trầm tích nén chặt quanh cái vật cứng chèn cửa miệng giếng khoan cho đến khi phần lớn đã được khai thông. Nó không thể biết cái đó là cái gì, nhưng khi nó thọc mạnh vào chướng ngại vật đó thì thấy nó xốp như thể một súc gỗ ngấm nước. Khi nó nhích ngón chân để nới lỏng vật đó ra thì nó đột ngột sụp xuống như thể nó bật ra khỏi vị trí và bề mặt cái chân Will cũng biến mất hoàn toàn. Nó không thể làm gì khác hơn là rơi tự do. Nước đổ ào ào quanh nó cuốn theo gạch đá vụn và vôi vữa. Thân thể nó va chạm mạnh vào cạnh cửa giếng, tóc tai mặt mũi nó đẫm nước và phủ đầy vụn gạch đá. Nó bị sợi dây thừng giật như con rối khi rơi xuống, ngay lập tức đầu óc nó suy tính. Nước chừng nó rơi xuống ít nhất là 6 thước nhưng nó không thể biết cái gì ở phía dưới nó trong bóng tối. Ý nghĩ nhắn lên trong đầu nó. Bây giờ là cơ hội của mình. Nó mò mẫm như điên dưới lớp vải dầu và trong túi quần nó nắm chặt con dao xếp để đào thoát. Nó chăm chú nhìn phía dưới bóng tối tuyệt đối và không biết là gì. Tính toán lợi hại trong lúc sợi dây thường căng hết mức vì những người khác bắt đầu kéo. Và ba đang ở dưới đó. Ở đâu dưới đó? Ý nghĩa nhấp nháy trong đầu nó rõ như những bảng hiệu bằng đèn neon. Dưới chỗ này, dưới chỗ này, dưới chỗ này. Ý nghĩa đã lặp đi lặp lại, chớp tắt liên tục kèm theo tiếng u khó chịu như bóng đèn neon phát ra. Nước, mình có thể nghe tiếng nước. Trèo lên dây thừng thằng nhóc. Nó nghe tiếng ông thẹo trống lên đâu đó ở bên trên. Trèo lên dây thừng. Đầu óc Will rối lên khi nó cố lắng nghe âm thanh phía dưới nước. Tiếng nước vỗ yếu ớt và tiếng ồ ồ của nước vang lẫn trong tiếng đung đưa cò kè của sợi dây thừng đang thít chặt quanh eo nó. Sợi dây cứu mạng lôi nó trở lên thuộc địa bên trên. Nhưng mà nó sâu bao nhiêu? Bên dưới có nước, điều đó chắc chắn, nhưng nó không biết có đủ để làm giảm sức va chạm khi nó rơi xuống. Nó bật lưỡi dao ra, sắp cắt sợi dây thừng. Cắt? Không. Nếu nước không đủ sâu thì nó cầm như nhảy vô cái chết. Trong cái chốn tồi tàn xa vắng này, nó hình dung những mảnh đá vỡ lởm chởm bén như dao cạo và nham nhở. Và như nét vẽ trong quyển truyện tranh của nó, hình ảnh tiếp theo là thi thể bất động của nó nát bấy và bị các mảnh đá đâm xuyên qua, máu me phun trào trộn lẫn vào bóng tối. Nhưng nó cảm thấy liều mạng và dám làm, nó cứa lưỡi dao vào sợi dây thừng và sợi dây bệnh đầu tiên bị cứa tưa ra dưới lưỡi dao. Một cuộc đào thoát liều lĩnh lóe lên trong đầu nó, sáng hơn cả trước như cái tiết của một bộ phim phiêu lưu Hollywood nào đó. Những chữ đó đầy niềm kiêu hãnh và sự dũng cảm, nhưng rồi hình ảnh của gương mặt Chester tươi cười vui vẻ hiện ra làm vỡ vụn cái tiết đó thành triệu mảnh. Will rùng mình vì lạnh, thân thể nó ướt sũng và bê bết bùng. Tiếng gào bị tắt đi của ông thẹo một lần nữa lại bồng bềnh phía trên, mơ hồ và khó hiểu như một giọng bè trầm hát qua ống nước. Đã lôi Will ra khỏi suy nghĩ của nó. Nó biết là nó đang đu mình lên dây thần, nhưng nó không thể nào khiến mình làm được điều đó. Rồi nó thở dài, tất cả lòng dũng cảm và can trường biến đâu mất. Thay vào đó là niềm tin lạnh lùng rằng nếu không thể bây giờ thì sẽ có cơ hội khác cho nó đào thoát. Và lần sau nó sẽ nắm lấy cơ hội. Nó cất con dao xếp đi, đu người lên và bắt đầu ị ạch trèo lên nhập bọn với những người kia. 7 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng sau đó, Will thôi không hơi đau đếm có bao nhiêu miệng giếng khoan đã được dọn dẹp khi cả nhóm tiến càng lúc càng xa vào đường hầm. Cuối cùng ông thẹo liếc vào cái đồng hồ bỏ túi dưới ánh đèn lồng, bảo với cả nhóm là tụi nó đã xong việc ngày hôm đó. Mọi người lê bước trở lại cái thang và Will tự một mình đi về nhà, hai tay và lưng đau nhức rã rời. Khi nó trèo ra khỏi cái hào và chậm rãi đi dọc con đường, nó thấy một đám dân thuộc địa xúm thành vòng tròn bên ngoài một tòa nhà có hai cánh cửa to, kiểu cửa cuốn lên của nhà để xe. Xung quanh họ là những kho bãi có các thùng đựng hàng hóa đầy ắp. Khi một gã đàn ông bước lùi lại khỏi đám đông, Will nghe một tiếng cười the thé rồi thấy cái gì đó khiến nó chớp chớp mắt rồi dụi mắt. Một người đàn ông mặc áo chẽn màu hồng nâu và đội một cái mũ rơm kiểu dùng để đi thuyền vênh váo giữa đám đông. Nó bật to mà không có chú ý. Không thể nào, không. Đúng mà, chính là ông Clark nhỏ. Một giọng nói vang lên sau lưng nó. Cái gì? Đó là một trong hai thằng con trai đã làm việc chung với Will trong đường hầm. Mày biết ổng hả? Ừ, nhưng ổng làm cái quái gì ở đây? Will kinh ngạc đến sửng sờ bởi vì khi nó nghĩ đến tiệm Clark trên đường 2 và cố gắng hiểu được sự độn thổ, trật chỗ của ông Clark nhỏ xuống tận dưới này, ông ta vẫn nhảy nhót hí hứng giữa đám đông thuộc địa cục mịch. Trong lúc quan sát, Will thấy ông ta lấy gì đó từ trong mấy cái thùng với điệu bộ kịch sĩ và đưa vật đó ra trước công chúng. Ông miết vật đó dài xuống ống tay áo như một người chào hàng kiên trì, rồi đặt đó lên một cái bàn cao, thế là đồng xu rơi lẻn xẻn. Will nói, chẳng lẽ ông đang bán trái cây và rau cải? Thằng con trai chung nhóm lao động với Will tò mò nhìn nó. Tiệm Clark buôn bán với chúng ta từ thời... Will ngắt lời thằng nhóc, chỉ vào một cái dáng kỳ lạ vừa bước ra từ chỗ khuất sau những thùng trái cây chất cao ngất ngưỡng. Cha mẹ ơi, cái đó là cái gì? Rõ ràng chẳng ai bù để mắt tới kẻ đó. Hắn đứng bên ngoài đám dân thuộc địa và xem xét một trái thơm như thể là một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Trong lúc cuộc mua bán vẫn tiếp tục với ông Clark nhỏ khua chân múa tay quảng cáo hàng hóa, thằng nhóc nhìn theo ngón tay Will chỉ vào cái hình dạng lờ đờ có đủ chân tay, có vẻ là người đó, nhưng lại quấn mình trong một bộ đồ của người nhái màu xám xịt. Hắn phồng phồng như mô hình thu nhỏ của một người mập ù, đầu và mặt hoàn toàn khuất trong một cái giống như là mũ trùm đầu. Hai tròng mắt lòi lấp lánh khi hắt ánh sáng của ngọn đèn. Hắn giống như một con ốc sên có hình dạng người hơn là một người có hình dạng ốc sên. Thằng nhóc cười với vẻ khinh miệt sự dốt nát của Will. Quỷ thần ơi, mày không biết gì hết sao? Đó chỉ là một gã cùng đinh. Will nhăn mặt, một gã cùng đinh. Ở túc dưới đó, thằng nhỏ vừa nói vừa nháy mắt về phía mặt đất rồi bỏ đi. Will la cả lại thêm một lúc để quan sát sinh vật lạ. Hắn di chuyển chậm chạp khiến Will nhớ tới mấy con đĩa sống bám vào bùn ở dưới đáy cái hồ cá của trường nó. Cách này thật là phi thực. Ông Clark nhỏ mặc áo chẽn hồng đang rao bán hàng giữa đám đông, trong khi một gã cùng đinh ngắm nghía trái thơm ở sâu trong ruột trái đất. Will phân vân không biết có nên đi tới chào hỏi ông Clark nhỏ chăng, thì nó nhìn thấy hai gã cảnh sát ở bên rìa đám đông. Nó vội chuồn và tiếp tục đi về nhà, băn khoăn mãi cái câu hỏi lấn át tất cả những suy nghĩ khác trong đầu của nó. Nếu anh em Clark biết về thuộc địa thì có bao nhiêu người khác ở hai phiêu đang sống hai mặt? Nhiều tuần lễ trôi qua, Will được giao những công việc đặc biệt hơn trong những khu vực khác của thuộc địa. Điều này giúp nó tìm hiểu thêm về sự vận hành của nền văn hóa âm phủ này, và nó quyết định ghi lại hiểu biết của nó trong nhật ký càng nhiều càng tốt. Bọn Sith ở vị trí cao nhất đặt ra luật lệ và ban hành mệnh lệnh, kế đến là một nhóm nhỏ dân thượng lưu cai trị thuộc địa. Ông Jerome thuộc vào nhóm đặc quyền này. Will không biết ông Jerome và những nhà cai trị khác thực sự làm gì, và khi hỏi kỹ, dường như Con cũng không biết tuốt. Tiếp theo là những người dân thuộc địa bình thường, và cuối cùng là những nhóm người không may, những kẻ không thể làm việc hay không chịu làm việc, và họ bị bỏ mặc cho thói mục trong những khu nhà sập xệ, mà khu lớn nhất là khu ổ quạ. Một buổi chiều, và sau khi Will dùng những tiện nghi căn bản trong cái gọi là phòng tắm của nhà Jerome để kỳ cỏ hết bụi bặm và mồ hôi, Con sẽ ngắm thằng anh nó ngồi trên giường lúi húi ghi lại những nhận xét tỉ mỉ, thỉnh thoảng bổ sung một hình vẽ vào chỗ mà nó thấy cần có bằng chứng, có thể là bức tranh về lao động trẻ con ở một trong những đống rác, cảnh khá hoành tráng. Những nhân thuộc địa tí hon này chỉ lớn hơn nhi đồng một tí, rất thông thạo trong việc móc hàng đống rác khổng lồ và rất chuyên môn trong phân loại mọi thứ thành phế liệu để chế biến. Con đã bảo nó, chẳng có gì bỏ đi cả, em biết phải làm. Em quen làm rồi. Hoặc có thể là một bức tranh của một pháo đài hoang vắng ở tận gốc xa nhất của Động Nam, nơi bọn Stitch sống, có hàng rào song sắt khổng lồ bao quanh. Bức tranh này cho đến nay là thách thức lớn đối với Will bởi vì nó không có cơ hội đến gần lắm. Bọn lính gác tuần tra những con đường gần đó tỏ ra quan tâm đến chỗ ấy quá nhiều, chỉ tỏ bị bắt thôi. Con thì chịu thua, không thể hiểu được tại sao Will phải khốn khổ, khốn sở, ghi nhật ký. Nó kiên trì quấy rầy thằng anh, cứ hỏi hoài là làm như vậy để làm gì. Will đã trả lời là ba nó dạy, là phải làm chuyện gì, ghi chép mỗi ngày, khi nào tìm được cái gì trong lúc khai quật. Và thế là vấn đề lại được đặt ra, cha nó, tiến sĩ Burroughs vẫn là cha nó trong tâm tưởng, còn ông Jerome, cho dù là cha ruột, mặc dù nó vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, vẫn ở tội nghiệp đứng ở hàng thứ hai theo xếp hạng của Will, và bà má trần gian loạn thần kinh của nó và em gái nó Rebecca vẫn còn là gia đình trong tình cảm của nó. Tuy nhiên nó cũng cảm thấy thân thiết với Con, cậu Tam, bà ngoại Macaulay, Đến nỗi đôi khi lòng Trung Nghĩa khoắn cái đầu nó một cách khốc liệt, như một cơn cuồng phong trong hũ nút. Vẽ xong nét cuối cùng bức tranh phác thảo một ngôi nhà thuộc địa, đã ốc Will bắt đầu lan man và nó lại mơ mộng về hành trình của cha nó và cõi âm ti. Will rất háo hức muốn biết ở dưới đó có gì và hiểu rằng một ngày nào đó nó sẽ theo dấu cha nó. Tuy nhiên mỗi lần nó cố gắng tưởng tượng tương lai nó sẽ như thế nào, thì nó lại bị hất trả vì thực tại nghĩ tới số phận của thằng bạn Chester của nó vẫn còn bị giam cầm trong địa ngục cùng cực. Nó ngừng vẽ xoa xoa mấy cục chai tóc vẫy trên mu bàn tay của nó. Con hỏi, đau hả? Will đáp, không còn đau như trước. Nó sực nhớ lại công việc tạp vụ đã làm ngày hôm đó. Thông một đường hầm đá trước khi rút một hầm cầu tiêu công cộng khổng lồ. Nó rùng mình. Đó là công việc tồi tệ nhất được phân công từ trước tới giờ. Nó quay trở lại cuốn nhật ký với hai cánh tay đau nhất. Nhưng sự tập trung của nó không còn nguyên nữa. Vì một hồi còi rên rỉ khẩn cấp, tiếng còi ma quái lê thê vang khắp ngôi nhà. Will đứng dậy cố gắng tìm xem tiếng còi xuất phát từ đâu. Cole nhảy ra khỏi giường hối hả chạy đi đóng cửa sổ lại. Gió đen. Will hiệp sức với thằng em và thấy người trên con đường phía dưới chạy bán mạng về mọi hướng, cho đến khi đường xa vắng lặng, con hồi hộp chỉ, rồi rút tay lại ngay. Nhìn lông trên cánh tay nó dựng đứng lên cả vì một sự nhiễu khí đang hình thành nhanh chóng trong không trung. Nó giật tay áo của thằng anh. Nó tới đó, em khoái vụ này. Nhưng dường như chẳng có gì xảy ra, tiếng còi vẫn rền rỉ lên tai nhức óc trong lúc Will. Vì chẳng biết trong đông điều gì, bạn nhìn xuống đường, coi có gì khác thường không. Đó, đó, con hét lên, chăm chú nhìn về phía cuối hang động. Will nhìn theo hướng đó, cố gắng suy ra coi đó là cái gì, nhưng dường như có trục trặc gì đó về tầm nhìn của nó. Như thể mắt nó không thể nào tập trung nhìn chính xác được, sau đó nó hiểu ra tại sao. Một đám mây đặc phình ra ở cuối con đường giống như mực loang trong nước. Đám mây cuộn và xoáy và xóa mờ mọi thứ trên đường phát triển của nó. Từ cửa sổ Will nhìn xuống thấy đèn đường cố gắng một cách dũng cảm cháy sáng hơn khi trong đám mây bồ hóng gần như bôi nhỏ chúng. Như thể những cuộn sóng đêm đang trùm lên những ngọn đèn của một tàu hàng hải bất hạnh đang bị chìm. Will ngẩn ngơ hỏi, cái gì vậy? Nó ỉnh mũi vào kính cửa sổ để nhìn cho kỹ đám sương mù đen đang nhanh chóng lan tràn đến phần còn lại của con đường. Cole nói với Will, một loại khí xoáy ngược từ địa tâm gọi là gió Levant. Nó trỗi lên từ dưới âm phủ, như dưới đó ở hơi lên đấy mà. Con cười hì, Will hỏi, nguy hiểm không? Không, chỉ là bụi và đồ linh tinh, nhưng người ta tin là hết phải thì xui xẻo. Họ nói nó mang theo mầm độc. Con cười lớn và nhái giọng đều đều giễu cợt của bọn Sith. Độc hại thai cho những ai gặp phải nó làm khô héo đi xác thịt. Will trố mắt nhìn, chết khiếp. Con đường bên dưới biến mất, cửa sổ đen thui, và nó cảm thấy áp lực khó chịu đè lên lỗ tai nó. Da thịt nó dường như căng ra và lông tóc đều dựng đứng lên hết. Đám mây đen cuốn qua trong nhiều phút, trùm khắp phòng ngủ của nó mùi ozone khét và một sự im lặng hải hùng. Cuối cùng đám mây bắt đầu mỏng đi, đèn đường nhấp nháy trở lại trong đám bụi quay cù như cảnh mặt trời lên xuyên qua những đám mây và rồi kết thúc, chỉ để lại khắp nơi một ít vết bẩn xám xám lơ lửng trong không trung, như thể cảnh trí vừa bị cây cọ của một họa sĩ màu nước quét qua. Bây giờ xem cái này nè, kim cương hả? Will hỏi mà không thể tin được điều nó đang nhìn thấy. Giọng Con rung lên vì hồi hộp. Bão tĩnh điện, bão này luôn theo sao gió Levant. Anh mà bị cuốn vô cơn bão này thì cầm như đi tới địa ngục. Will quan sát trong im lặng hải hùng khi một đám cầu lửa bắn ra từ đám mây đang tan dọc theo đường phố. Một số trái cầu lửa có kích thước như trái banh tennis, trong khi một số to bằng trái banh nhựa, kêu xèo xèo dễ sợ trong khi bắn ra những tia lửa sáng rực như thể một lũ pháo hoa dởm phát khùng. Hai anh em đứng ngẩn người ra như bị thơ miên khi một trái cầu lửa to bằng trái dưa hấu bay tới trước mặt tụi nó. Ánh sáng rực rỡ của trái cầu soi tỏ gương mặt hai đứa trẻ và phản chiếu trong những con mắt mở to của tụi nó rồi đột ngột lao xuống theo hình xoắn ốc. Quay vòng vòng co dần kích thước cỡ bằng một quả trứng. Trong lúc bay lượn trên mặt đường trẻ sỏi, trái cầu lửa hấp hối dường như chỉ nhấp nháy thêm một chút xíu trước khi tắt sụt cái xèo trong chớp mắt. Will và Con không thể nào dứt mắt khỏi chỗ mà mới trước đó là trái cầu lửa. Dấu vết của những giây phút cuối cùng của trái cầu lửa vẫn còn in trong võng mạc của tụi nó. Những vệt nhỏ mê ly giống như một hiệu ứng quang học. Chương 28. Sau dưới những đường phố nhà cửa của thuộc địa, một cái bóng cô độc đang cự quậy. Gió ban đầu thoảng qua nhẹ nhàng nhưng rồi nhanh chóng trở thành một trận cuồng phong khủng khiếp tạt đá sạn vào mặt ông ta bằng tất cả sự hung tàn của một trận bão cát. Ông đã quấn quanh mặt bằng chiếc áo sơ mi để dành khi gió trở nên dữ dội hơn. Có nguy cơ quật ông ngã và bụi thì dày đặc đến nỗi ông không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình đưa ra trước mặt. Chẳng thể làm gì được ngoại trừ chờ cho đến khi cơn bão đi qua. Ông ngồi phịch xuống đất và cuộn tròn người như một trái banh, mắt ngạt bụi đen nhuyễn và nóng rát. Ông ngồi yên đó, tiếng hú rền rỉ thổi bạc hết những suy tư của ông chính khi kiệt sức vì đói. Ông rơi vào tình trạng lờ đờ, nửa thức nửa ngủ. Lát sau ông rùng mình thức giấc và không biết mình đã cuộn tròn trên nền hang động bao lâu. Ông ngóc đầu lên nhìn quanh thăm dò, sự tối tăm lạ lùng của cơn gió đã qua, chỉ còn lại chút đỉnh mây lởn vởn. Ông ngồi dậy, ho và khạc nhổ, rũ bụi trên quần áo. Dùng một cái khăn tay lem luốc, ông lau đôi mắt đang ứa nước mắt sống và lau cặp kính. Sau đó bò quanh trên tứ chi, tiến sĩ Burrow quờ quạng trong đám đá dăm khô rang, dùng ánh sáng của một đăng châu để tìm kiếm một đống nhỏ chất hữu cơ mà ông đã gom góp lại để nhóm lửa. Trước khi cơn bão bụi ập đến, cuối cùng ông tìm được nó, nhặt lên một cái gì đó giống như một lá dương sĩ cong queo. Ông nheo mắt nhìn nó tò mò, ông không biết nó là cái gì, giống như mọi thứ khác trong vòng 5 dặm đường hầm vừa qua. Cái này khô khốc và giòn như một miếng da thuộc cũ. Càng lúc ông càng lo lắng về nguồn cung cấp nước cho mình. Khi ông lên tàu lửa, thợ mỏ, các thực dân đã chu đáo lo liệu cho ông một bi đông đầy nước, một tay nải rau trái khô loại gì đó, mấy miếng thịt và một bịch muối. Ông có thể hạn chế khẩu phần ăn nhưng vấn đề dứt khoát là nước uống. Ông không thể tìm được nguồn nước ngọt để đổ đầy lại cái bi đông. Suốt 2 ngày nay rồi, ông đang cạn nước một cách cam go. Sau khi sắp xếp lại đồ nhóm lửa, ông bắt đầu đánh 2 cục đá lửa vào nhau, cho đến khi chúng tóe lửa, bén vào đống củi và một ngọn lửa chập chờn nhỏ bốc lên. Tựa đầu lên lớp đá dăm trên sàn, ông nhẹ nhàng thổi ngọn lửa và dùng tay để quạt ngọn lửa, chăm chút cho đến khi ngọn lửa đượm, tỏa ánh sáng chung quanh ông. Sau đó ông ngồi sở bên cạnh quyển nhật ký mở ra của mình, phủi lớp bụi vào các trang giấy, tiếp tục lại hình cái vẽ của mình. Thật là một khám phá tuyệt vời, một vòng tròn các tảng đá liên tục, mỗi tảng to bằng cánh cửa, trên bề mặt có khắc những chữ lạ. Ông không nhận ra được ngôn ngữ nào mà ông từng học trong suốt bao nhiêu năm qua. Trông chẳng giống như bất cứ thứ gì mà ông đã từng nhìn thấy trước đây. Đầu ông say sưa khi ông mơ đến những người đã viết nên những chữ này, những người sống sâu tuốt dưới lòng đất. Có thể cả ngàn năm trước vậy mà có được sự tinh tế để làm nên kiến trúc công trình kỷ niệm bí ẩn này. Tưởng nghe có tiếng động, ông lập tức ngừng vẽ và ngồi thẳng lưng lên, điều hòa hơi thở, ông ngồi thật yên, tim ông đánh ầm ầm trong ngực, mắt chăm chú nhìn vào bóng tối của những vùng chiếu sáng của đống lửa, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có sự im lặng bao trùm tất cả đồng hành với ông từ khi ông bắt đầu cuộc hành trình. Thư giãn trở lại, ông nói, lão già ơi, thần hồn nát thần tính. Ông trấn an mình bằng chính cái giọng nói của mình trong giới hạn của hành lang đá. Lại là cái bao tử của lão đấy, đồ già vô tích sự. Ông nói rồi bật cười to, ông cởi áo sơ mi bịt quanh miệng và mũi ra. Gương mặt ông bầm dập và trầy trụa, tóc ông dính bết lại và râu ông rối thành một nùi dưới cằm. Quần áo của ông dơ kinh khủng, nhiều chỗ rách bươm, trông ông giống một nhà ẩn vật khùng. Trong lúc lửa cháy lép bép, ông cầm một nhật ký lên và lại tập trung vào vòng tròn đá. Đúng là phi phàm, một thạch đài mini, một khám phá không tin nổi. Ông thốt lên, hoàn toàn quên bẵng đi trong chốc lát cơn đói và khát của mình. Gương mặt sống động và hạnh phúc, ông tiếp tục vẽ. Sau đó ông đặt quyển nhật ký và cây bút chì xuống, ngồi im trong vài giây. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm, ông đứng lên, cầm đăng châu trong tay, đi lùi xa đống lửa cho đến khi ra bên ngoài vòng tròn đá. Ông bắt đầu đi thông thả chung quanh. Khi làm như vậy, ông cầm trái đăng châu đưa lên sát bên mặt, như chĩa cái micro vào miệng. Ông biểu môi, hạ giọng xuống 1-2 bậc, thử nhại giọng một phóng viên truyền hình. Và thưa tiến sĩ Burrow, trưởng khoa mới bổ nhiệm của ngành lòng đất học, xin chúng tôi biết ý nghĩa và giải thưởng Nobel đối với ông. Bây giờ bước đi nhanh hơn quanh vòng tròn đá, bước cho ông hơi nhún nhảy, ông trở lại bình thường, và ông chuyển vị trí trái đăng châu sang phía bên kia mặt. Ông nhảy một điệu bộ hơi ngạc nhiên, với chút ngập ngừng kiểu kịch câm. Tôi phải nói là đó quả thực là một vinh dự rất lớn. Trước tiên tôi cảm thấy không xứng đáng bước theo dấu chân của những người đàn ông và đàn bà vĩ đại. Ngay lúc đó, ngón chân của ông vấp phải một cục đá và ông bật ra một tiếng chửi thề vu vơ khi loạn choạng mấy bước. Đây là tư thế đường hoàng, ông bắt đầu đi tiếp, đồng thời tiếp tục phần trả lời phỏng vấn. Dấu chân của những người đàn ông và đàn bà vĩ đại trong danh sách được giải thưởng vượt vinh danh trước tôi. Ông đưa trái chăn trâu vào phía bên kia. Nhưng thưa giáo sư, công hiến của ông trong rất nhiều lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, sinh học, địa chất học và trên tất cả là khảo cổ học, ông không thể đánh giá hết được. Ông được coi là một trong những học giả vĩ đại nhất đang sống trên hành tinh. Ông có bao giờ nghĩ đến thành tựu này không? Và cái ngày ông bắt đầu đào đường hầm dưới hầm rượu nhà mình. Tiến sĩ Burrow đằng hắn một cái rất kịch khi chuyển vị trí trái đăng châu một lần nữa. Tôi biết rằng còn nhiều triển vọng cho tôi, nhưng hơn cái nghề quản thủ một thư viện bảo tàng ở tuốt. Giọng tiến sĩ Burrow tắt đi, khi ông đứng khựng lại, bộ mặt của ông xìu xuống và không còn biểu cảm gì nữa. Ông bỏ trái đăng châu vô túi, tự trầm mình vào bóng tối, khuất sau những tảng đá khi ông nghĩ đến gia đình và tự hỏi bây giờ họ sống ra sao khi không có ông. Lúc lắc cái đầu dơ hầy, ông từ từ lại bước về phía bên đống lửa và ngồi sụp xuống bên cuối nhật ký, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng ngọn lửa càng lúc càng nhòa đi. Cuối cùng, ông gỡ cặp kính ra và chùi nước mắt bằng cùm tay. Khi đeo kính trở lại và cầm viết chì lên, ông tự nhủ, mình phải làm chuyện này, mình phải làm. Ánh lửa rọi qua những khoảng trống giữa các tảng đá trong vòng tròn tạo nên những vệt sáng nhẹ nhàng chiếu luân phiên trên vách đá và sàn hang động. Ở trung tâm cái vòng bánh xe này là một cái bóng ngồi xếp bằng, hoàn toàn nhập tâm, lặng lẽ lầu bầu. Khi hì hụi xóa đi một nhầm lẫn trong nhật ký của mình, lúc đó ông chẳng hề nghĩ đến bất cứ ai trên thế gian này. Ông là người quá bị ám ảnh rằng chẳng có gì khác quan trọng, chẳng có gì. Chương 29. Trong lúc ngọn lửa cháy phừng phừng trong lò sưởi, ông Jerome ngã người trên chiếc ghế bành đọc báo. Thỉnh thoảng những tờ giấy báo bôi sáp dày ống ẹo tuột xuống. Ông bèn phẩy khuỷu tay như một phản xạ để chấn chỉnh tờ báo thẳng thớm lại. Will không thể nào đoán ra một cái tít nào từ vị trí thuận lợi của nó ở đầu bàn. Báo in từ bản khắc tèm lem đến nỗi trông như thể một bầy kiến đã nhúng chân vô mực đen rồi chạy loạn xạ ngầu qua trang giấy. Cole đã đánh ra một lá bài nữa và đang mong chờ phản ứng của thằng anh nó, nhưng Will thấy không thể nào tập trung vô ván bài. Đây là lần đầu tiên ở trong cùng một căn phòng với ông Jerome mà không phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ hay sự im lặng bực bội. Bản thân việc này được coi như một bước ngoặt trong mối quan hệ của ông và Will. Bỗng nhiên ào một cái cánh cửa trước cửa mở bung ra và ba cha con đều ngước nhìn lên. Con! Will! Cậu Tam la rống lên khi từ hành lang xông vào, phá tan nát cái cảnh có vẻ như hạnh phúc gia đình. Cậu đứng khựng lại khi thấy ông Jerome ngồi trên ghế nhìn cậu hầm hầm. Ôi, xin lỗi tôi! Ông Jerome đứng dậy xếp tờ báo kẹp dưới nách giọng gầm gừ. Tôi tưởng có thể có một sự thông cảm. Cậu nói cậu sẽ không đến đây khi tôi có nhà. Ông lạnh lùng đi ngang qua mặt cậu Tam mà không thèm liếc cho một cái. Cậu Tam bẻ mặt ngồi xuống cạnh Will, khoác tay một cách bí hiểm, cậu ra hiệu cho hai thằng nhóc đến gần hơn. Cậu đợi cho đến khi bước chân của ông Jerome xa hẳn rồi mới nói. Thời cơ tới rồi. Cậu Tam thì thầm lấy từ trong túi áo ra một cái hộp kim loại sức mẻ. Cậu bật nắp hộp, mở ra một đầu và tụi nó chăm chú nhìn cậu, rút ra một tấm bản đồ te tua đặt trên những lá bài trên bàn, vuốt thẳng các góc để tấm bản đồ nằm phẳng. Sau đó cậu quay lại Will rồi nói, Chester sẽ bị lưu đài vào tối mai. Trời! Will ngồi dậy, như thể bị điện giật. Sao đột ngột vậy? Cậu Tam nói, cậu mới biết, kế hoạch cho 6 người, sẽ có một đám đông ra trò, bọn Sid khoái trình diễn mấy vụ này. Chúng tin là trò hiến tế bồi bổ linh hồn. Cậu quay lại tấm bản đồ, ngân nga ư ử trong lúc dò tìm hệ thống phức tạp các đường vẽ. Cho đến cuối cùng, ngón tay của cậu dừng lại ở một ô vuông sậm, nhỏ tí. Lúc đó cậu ngẩng lên nhìn Will như thể sực nhớ ra điều gì. Cháu biết đưa một mình cháu ra là chuyện không khó khăn lắm. Nhưng đưa cả Chester ra cùng là chuyện cực kỳ rắc rối, phải mất nhiều thì giờ suy tính. Nhưng cậu ngừng nói, Will và con nhìn chòng chọc vào mắt cậu. Cậu đã nghĩ ra cách có thể có một con đường đào tẩu lên trần gian thông qua thành phố vĩnh viễn. Will thấy Con há hốc miệng kinh ngạc, nhưng dù nó hết sức muốn hỏi cậu về thành phố đó thì cũng không phải lúc, bởi vì cậu Tam đã nói tiếp. Cậu giải thích cho Will toàn bộ kế hoạch đào thoát, dò theo đường vẽ trên bản đồ, trong khi hai thằng nhóc ngẩn người lắng nghe, tiếp thu từng chi tiết. Những con đường hầm đều có tên như đường Wanting, Bắc Đại và rừng giáo sĩ. Will chỉ ngắt lời cậu nói một lần để đưa ra một đề nghị, và sau khi cân nhắc, cậu Tam đưa luôn vào kế hoạch. Mặc dù bề ngoài Will làm ra vẻ điềm tĩnh và tỉnh táo tính toán công việc, nhưng trong bụng nó đang sôi lên cả nỗi lo lẫn hào hứng. Cậu Tam thở dài, vấn đề là những nơi chưa biết, những sự biến đổi, những điều mà cậu không thể giúp được cháu. Nếu cháu gặp bất trắc trong tình huống đó, cháu phải tự mò ra giải pháp, cố gắng hết khả năng của cháu. Tới đây Will nhận thấy ít nhiều ánh lấp lánh lụi tàn trong mắt cậu Tam. Cậu không tỏ vẻ tin chắc như bình thường nữa. Cậu lại rà qua toàn bộ kế hoạch một lần nữa từ đầu tới cuối, và khi làm xong, cậu móc từ trong túi ra một thứ gì đó đưa cho Will. Đây là một bản sao của bản đồ phương hướng để dùng khi cháu đã ra khỏi thuộc địa. Nếu chúng bắt được cháu thì trời cao đất dày, cháu nuốt nó đi. Will cẩn thận mở cái đó ra. Đó là một miếng vải, khi mở ra hết thì nó to bằng một cái khăn tay. Trên mặt vải chằng chịt những đường vẽ bằng mực nâu nhỏ, li ti, như một mê cung loạn xị, mỗi đường tượng trưng cho một đường hầm khác nhau. Mặc dù con đường mà Will sẽ được đi đánh dấu bằng mực sáng màu đỏ, cậu Tam vẫn chỉ qua cho nó. Trong lúc Will xếp tấm khăn, bản đồ lại, cậu Tam chăm chú nhìn nó rồi thấp giọng bảo. Chuyện này phải tiến hành răm rắp. Nếu bọn Stitch mà thoáng nghi ngờ cậu nhúng tay vô vụ này, thì cháu đẩy tất cả thân quyến của cháu vào vòng nguy khốn. Không chỉ kết thúc nơi cậu, Con, bà ngoại và cha của cháu đều bị đưa lên giàn lửa. Cậu vươn tay qua bàn tay nắm chặt cánh tay Will và bóp mạnh để nhấn mạnh tính trầm trọng của lời cảnh cáo. Còn một việc nữa, khi cháu đã lên trần gian, cháu và Chester sẽ phải trốn biệt. Cậu không có thì giờ để dàn xếp được điều gì. Thành ra, một ý nghĩ nhảy lên trong đầu Will, nó vụt miệng hỏi, mẹ Sarah thế nào? Mặc dù vậy, nó vẫn còn ngượng nghịu khi nói đến tên của mẹ. Mẹ ruột của cháu ấy, mẹ có thể giúp được cháu không? Một nụ cười chưa tụ đã tan trên gương mặt cậu Tam, cậu nói. Cậu đã tự hỏi bao giờ thì cháu nghĩ đến điều đó. Cậu nói như thể cân nhắc từng từ. Không ai biết chắc chị Sarah còn sống hay không, nhưng nếu chị còn sống thì chị phải mai danh ẩn tích tuyệt đối. Cậu ngó xuống lòng bàn tay của cậu trong lúc kỳ cọ ngón cái của tay kia vào lòng bàn tay này. Một cộng một có khi bằng zero. Will hỏi, nghĩa là sao hả cậu? À, nếu do phép màu nào đó cháu gặp được mẹ cháu, thì chúng có thể dẫn lối cho bọn Steve. Lúc đó cả hai người chỉ còn nước làm mồi cho Dung. Cậu Tam lại ngẩng đầu lên và chỉ lắc đầu một cái trong lúc đăm đăm nhìn vào mắt Will đầy vẻ ưu tư. Không, cậu rất tiếc, nhưng cháu phải tự lập. Cháu phải cao bay xa chạy không chỉ vì bản thân cháu mà vì tất cả chúng ta. Cậu nói tiếp một cách suối quẩy, hay nhớ lời cậu. Nếu bọn Steve mà tóm được cháu, chúng sẽ khiến cháu ói ra hết ruột gan sớm hay muộn và khiến cho tất cả